Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần hồn cứ thế mà lấy ra, sau đó tại tiến hành phương pháp đặc thù ma diệt, được đến cái này thuần túy nhất thần hồn lực lượng. Toàn bộ quá trình, cực kỳ tàn nhẫn, có thể nói cực kỳ tàn ác. Đem sinh linh thần hồn sống sờ sờ nướng thành một đoàn chất lỏng. Mà chất lỏng này, chính là thần hồn chất lỏng. Loại này chất lỏng, trực tiếp nuốt, đối với thần hồn tác dụng là to lớn. Mà thời kỳ thượng cổ, chuyên môn có ma tu đổ sát ức vạn nhân tộc, dùng thần hồn đến cổ vũ tự thân. Loại này thủ pháp, tàn nhẫn đến cực điểm, cho tới bây giờ, loại này thủ pháp còn giữ lại ở giữa thiên địa. Đến mức lão nhân vật trong tay từ chỗ nào đến, cũng không biết. Sau đó lão nhân bắt đầu hướng kiếm phôi bên trong đánh vào trận quyết. Vũ khí sở dĩ phân phẩm chất, một là nhìn độ cứng, hai là chất liệu, ba là trong đó trận pháp, bốn là nhìn rèn đúc thủ pháp. Vũ khí bên trong thiết lập trận pháp, có thể để người sử dụng công kích tại trận pháp bên trong tăng cường mấy cái đẳng cấp, đánh đi ra uy lực tự nhiên càng mạnh. Mà phẩm giai càng thấp, trận pháp cũng càng đơn giản, bởi vì trận pháp cường đại, cần đồng dạng cường đại chất liệu. Bình thường chất liệu căn bản không chịu nổi. Cũng tỉ như một tôn hóa thần cảnh chân nhân sử dụng một cái hoàng giai vũ khí, không đợi linh lực truyền vào trong đó, cái kia vũ khí liền nổ. Nguyên nhân chính là phẩm giai quá thấp, không chịu nổi hóa thần cảnh chân nhân cái kia vô cùng kinh khủng linh khí. Theo từng đạo trận quyết đánh vào, lão giả lộ ra một đạo nụ cười hài lòng. Mà cả thanh kiếm cũng chậm chậm tạo thành. Thanh kiếm này, cùng lúc trước Chu Tà bên ngoài một dạng, thế nhưng thấy thế nào, đều có thể phát giác không thích hợp. Kiếm thành. Lão giả nói xong, cả thanh kiếm bắt đầu chậm rãi lơ lửng, rời đi hỏa lô. Mà lão giả thì hài lòng sờ lên mồ hôi trán. Chế tạo một cái địa giai linh khí, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá may mắn, thành công. Mà vừa rời đi hỏa lô Chu Tà phát ra một trận vui sướng tiếng kiếm reo. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang cực tốc đi tới Diệp Lâm bên cạnh, vây quanh quanh thân xoay tròn. Tốt, ngươi bây giờ có thể tại thân kiếm giọt một giọt tinh huyết, đến lúc đó, ngươi cùng thanh kiếm này sẽ có tâm thần giống nhau cảm giác. Chu Tà, giết tận thiên hạ yêu tà, danh tự không sai. Lão nhân trên mặt nụ cười phê bình một câu, sau đó rời đi nơi đây. Hắn muốn đi nghỉ ngơi, bên ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, mà chân chính tiêu hao. Chỉ có chính hắn nội tâm biết. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm hướng về lão nhân biến mất địa phương ôm quyền cúi đầu. Nhỏ máu nhận thân, ta đây không xa lạ gì. Diệp Lâm cười ngăn cách chính mình ngón tay, lập tức, một giọt máu tươi nhỏ tại thân kiếm. Lập tức, máu tươi bị Chu Tà toàn bộ hấp thu. Trong chốc lát, Diệp Lâm nhìn trước mắt Chu Tà có vẻ như có chỗ nào không đồng dạng. Chu Tà, tới. Diệp Lâm vươn ra bàn tay, không có sử dụng mảy may linh khí, thế nhưng sau một khắc, Chu Tà liền đi đến Diệp Lâm trong tay, chuôi kiếm vững vàng đáp lên Diệp Lâm trong lòng bàn tay. Hiện tại, hắn cùng Chu Tà chân chính tâm ý tương thông, hắn nội tâm nghĩ gì, Chu Tà biết tất cả. Chỗ tốt như vậy chính là, thi pháp quá trình bên trong, không có chút nào trì hoãn. Cả hai phối hợp ở giữa, có thể bộc phát ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Ha ha ha, tốt. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng, chính là muốn đem Chu Tà đặt ở không gian giới chỉ thời điểm, sau một khắc, Chu Tà hóa thành 6 viên kiếm hoàn quấn quanh ở Diệp Lâm trên cổ tay. Cổ tay phải quấn quanh lấy Chu Tà, tay trái cổ tay quấn quanh lấy Tiểu Linh. Thì ra là thế, địa giai linh khí có thể hóa thành kiếm hoàn quấn quanh tại cổ tay. Lắc lắc cánh tay, Diệp Lâm trên mặt tiểu ý rời đi luyện khí các. Chờ đi đến nửa đường. Diệp Lâm liền bị ba cái không cũng còn tốt ý người ngăn lại. Liền mẹ nó ngươi kêu Diệp Lâm a. Trong đó một vị thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt lệ khí nói. Ngươi là... Nhìn xem thanh niên trước mắt, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Hừ, đây là đại ca ta, Chu Thanh Vân, nội môn đệ tử đều tôn xưng một tiếng Vân ca. Một bên thoạt nhìn giống tên khốn kiếp thanh niên giới thiệu nói. Nhìn xem cái này ba cái thanh niên. Diệp Lâm đó là tuyệt đối không nghĩ tới, nội môn bên trong, thế mà còn có nhân vật như vậy. Không nên mỗi một cái đều là cao ngạo vô cùng, lạnh lùng vô cùng sao? Diệp Lâm đúng không, ta lần này là tới mời ngươi, gia nhập ta thứ 9 danh sách, bảo vệ ngươi tại nội môn trôi qua vô cùng thoải mái. Chu Thanh Vân bóp bóp nắm tay, đầy mặt dữ tợn nói. Ồ, thứ 9 danh sách, vậy ta nếu là không gia nhập đâu? Không gia nhập, nhìn thấy ta nắm đấm này sao? Chu Thanh Vân đi tới Diệp Lâm trước người, bàn tay khổng lồ một phát bắt được Diệp Lâm bả vai, sắc mặt hung ác nói. Diệp Lâm, khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu, đây chính là đại ca ta, nếu là chọc ta đại ca sinh khí, có tin ta hay không đại ca hiện tại liền phế đi ngươi. Nơi xa, tên khốn kiếp mở miệng nói ra. Nếu không phải trên thân tản ra nguyên anh hậu kỳ khí tức, Diệp Lâm còn tưởng rằng đây là từ chỗ nào đi ra tiểu lưu manh đây. Mà trước mắt, một đạo bảng hiện rõ. Tính danh, Chu Thanh Vân. Tu vi, nguyên anh hậu kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, lực đạo thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thân đỉnh phong, tại một lần cùng yêu thú chiến đấu thời điểm, bị yêu thú đánh lén, chết. Gần đây cơ duyên, tại nửa tháng sau lắng nghe đại năng giảng đạo thời điểm, đột nhiên, cái cổ ở giữa ngọc bội quang hoa đại phóng, cưỡng ép đem chính mình rơi vào ngộ đạo nửa giờ, một khi bước vào nguyên anh đỉnh phong. Lực đạo thông thần, người trời sinh thần lực, 18 tuổi còn không có tiếp xúc tu luyện, một cánh tay liền có 3.000 gần cự lực, nếu là bước lên luyện thể con đường, chắc chắn trở thành một tôn luyện thể đại năng. Nhìn xong trước mắt Chu Thanh Vân bảng, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Ngộ đạo, hắn hiện tại nếu là bước vào ngộ đạo, có cực lớn có thể khiến phải tự mình hủy diệt kiếm ý tiến thêm một bước, thậm chí chạm đến kiếm đạo quy tắc cũng không phải là không được. Dạng này, hai chúng ta đánh một cái cược làm sao? Diệp Lâm nắm lấy Chu Thanh Vân cổ tay chậm rãi rời đi bờ vai của mình, vừa cười vừa nói. Ồ, đánh cược, thú vị, nói nghe một chút. Chương 262, để ta rút kiếm, ngươi không xứng. Nghe vậy, Chu Thanh Vân chậm rãi thu hồi cánh tay, hào hứng giạt rào nói. Hắn người này trừ não không dùng được bên ngoài, còn yêu thích đánh bạc, mà Diệp Lâm một câu nói kia, triệt để đưa tới hắn hứng thú. Hai chúng ta sau 3 ngày ước chiến làm sao? Nếu là ta thua, ta tôn ngươi là đại ca, đồng thời tại mọi thời khắc tất cả nghe theo ngươi điều khiển. Nhưng nếu là ta thắng, đem trên cổ ngươi ngọc bội cho ta làm sao? Diệp Lâm nói xong, Chu Thanh Vân vô ý thức sờ soạng một cái trên cổ mình ngọc bội. Ngọc bội kia chính là hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, đến bây giờ còn không biết có làm được cái gì. Bất quá nghĩ lại, Diệp Lâm tại mọi thời khắc nghe chính mình điều khiển. Hiện tại Diệp Lâm danh tiếng thế nhưng là vô cùng thịnh đại, nếu là tại mọi thời khắc nghe chính mình điều khiển, nghe tới có vẻ như là một cái rất ý đồ không tồi. Huống hồ. Ta mặc dù thấy không rõ tu vi của ngươi, thế nhưng căn cứ trên chiến trường phản hồi tình huống đến xem, ngươi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, lão tử thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, ngươi xác định. Chu Thanh Vân có chút hăng hái nhìn hướng Diệp Lâm. Dù sao có thể trở thành vô danh sơn nội môn đệ tử, đều không phải mặt hàng đơn giản. Tại loại này người trước mặt, đừng nói vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới, cho dù là 1 cái tiểu cảnh giới, muốn thắng, cũng là muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ ngươi không dám đánh cược? Không dám đánh cược liền tránh ra, đừng cản đường. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, hướng Chu Thanh Vân quát lớn. Ai nói ta không dám đánh cược? Tốt, liền sau 3 ngày, đối chiến chàng thấy, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể không cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta đi. Chu Thanh Vân rất dễ dàng liền đáp ứng, sau đó trừng mắt liếc Diệp Lâm, mang theo sau lưng 2 cái tiểu đệ rời đi. Nhìn xem Chu Thanh Vân rời đi, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Người này, trong đầu quả nhiên chứa bắp thịt, đơn giản như vậy mưu kế, cũng có thể lên làm. Chỉ cần mình đánh bại hắn, từ nay về sau, tìm phiền toái người sẽ giảm mạnh. Bởi vì hắn từ Chu Thanh Vân quanh thân khí tức phán đoán, người này mặc dù không có đầu óc, thế nhưng chiến lược không sai. Chỉ cần đánh bại người này, chính mình tối thiểu nhất có khả năng thanh tịnh rất lâu. Lập tức Diệp Lâm xoay người lại đến chỗ ở. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra linh thạch, bắt đầu tu luyện. Mục tiêu của hắn chính là, trong vòng 3 ngày, đột phá nguyên anh trung kỳ. Mặc dù hắn vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, đổi lại người khác, làm như thế, cùng tự tìm cái chết không khác. Liên tục đột phá cảnh giới, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân. Mà Diệp Lâm liền không có như thế lớn lo lắng. Nói cho cùng, còn là hắn nội tình quá thâm hậu, đột phá Nguyên Anh trung kỳ, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chỗ ở rơi vào ngắn ngủi bình tĩnh bên trong. Người A, danh khí lớn, tự nhiên phiền phức cũng liền lớn. Hiện tại nội môn có rất nhiều đệ tử ánh mắt đều thả trên người mình, mà Chu Thanh Vân, bất quá chỉ là kéo đi ra một con chó mà thôi. Chỉ cần đem con chó này răng đánh nát, giết gà dọa khỉ. Ba ngày không nói gì, trong chớp mắt, ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Ngày này, Diệp Lâm quanh thân khí thế nâng cao một bước. Không sai, ba ngày thời gian, hắn rất dễ dàng liền bước vào Nguyên Anh trung kỳ, bất quá cách Nguyên Anh hậu kỳ, còn có rất lớn một khoảng cách. Thế nhưng tốc độ như thế, đủ để khiếp sợ rất nhiều người. Bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ, một cái tiểu cảnh giới đột phá, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, thậm chí, ngàn năm đều chưa chắc có khả năng đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Thế nhưng Diệp Lâm đâu, chính giữa có vẻ như ngăn cách liền một tháng cũng chưa tới. Đủ để kinh hãi thế tục. Là lúc này rồi, đem Chu Thanh Vân đánh bại, lập uy. Cầm tới ngọc bội, lắng nghe đại năng giảng đạo, đem kiếm ý tiến thêm một bước, nếu là có thể chạm đến quy tắc, tự nhiên càng tốt hơn. Diệp Lâm từ từ mở mắt, nội tâm ngay tại làm tính toán. Sau đó đứng dậy, hướng về đối chiến tràng đi đến. Đối chiến tràng là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, chuyên môn là vì đệ tử ở giữa tỉ thí với nhau thành lập. Một khi bước vào đối chiến tràng, sẽ bị kết giới tự động ngăn cách, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy đối chiến tràng bên trong hai người quyết đấu, thế nhưng trong đó sử dụng các loại thủ đoạn, đều sẽ bị kết giới ẩn tàng. Cũng chính là người rõ ràng có thể nhìn thấy hai người đánh nhau, ra chiêu, thế nhưng căn bản là không có cách thấy rõ đến cùng là chiêu thức gì. Ẩn chứa trong đó hóa thần cảnh chân nhân đặc hữu thủ đoạn. Chờ đến đối chiến tràng thời điểm, chỉ thấy một cái to lớn khay ngọc trắng bên trong, Chu Thanh Vân bên cạnh cắm vào một cây trường thương, cả người đứng chắp tay, rất có một cỗ đại hiệp phong phạm. Mà bốn phía, vây đầy quan chiến đệ tử. Dù sao đến Nguyên Anh kỳ, chỉ dựa vào mỗi ngày mỗi đêm bế quan là vô dụng, càng nhiều là cảm ngộ. Mà quan sát hắn người quyết đấu, thường thường là có thể tăng lên tự thân thủ đoạn hữu hiệu nhất. Lại thêm Diệp Lâm danh khí, tụ tập nhiều như vậy đệ tử, không hiếm lạ. Người đến, để chúng ta trọn vẹn nửa canh giờ, người giá đỡ thật là lớn. Chu Thanh Vân nhìn hướng lên trời trên không chậm rãi bay tới Diệp Lâm, khóe mắt hiện lên một tia lệ khí. Hắn bảo trì cái tư thế này, đã trọn vẹn nửa giờ. Chờ liền chờ, người muốn như thế nào? Diệp Lâm hai chân đạp ở khay ngọc trắng bên trên, chắp tay nhìn hướng Chu Thanh Vân, khẽ cười nói. Tốt, hy vọng chờ chút ngươi không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bắt đầu đi. Chu Thanh Vân nói xong, khay ngọc trắng mặt ngoài xuất hiện một cái kết giới, trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong. Cái này cũng tránh khỏi trong quá trình chiến đấu, có quan chiến đệ tử thừa cơ nhúng tay đánh lén. Huống hồ loại này sự tình, lại không phải chưa từng xảy ra. Mà người xuất thủ, chính là Vạn Yêu Điện xếp vào tại Vô Danh Sơn nội gian, chuyên môn ám sát nhân tộc Thiên Kiêu. Dù sao nhân tộc mặc dù nhu nhược, thế nhưng trưởng thành Thiên Kiêu, để bọn họ có chút đau răng. Rút kiếm A, không phải vậy chờ ta xuất thủ, người khả năng liền rút kiếm cơ hội đều không có. Chu Thanh Vân một phát bắt được một bên trường thương, ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi không xứng. Diệp Lâm bình tĩnh lắc đầu. Trước mắt Chu Thanh Vân, thật đúng là không xứng chính mình rút kiếm. Tự tìm cái chết. Nghe đến Diệp Lâm như vậy nhìn không nổi chính mình, Chu Thanh Vân lập tức giận dữ. Nghĩ hắn Chu Thanh Vân, nội môn đệ tử chiến lược bảng xếp hạng, cũng là có khả năng sắp xếp vào trước 100 người, thế mà bị một người mới lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường. Đổi lại là người nào, đều không thể bảo trì bình tĩnh. Chết! Chu Thanh Vân rút lên bên cạnh trường thương, một cái lắc mình hướng Diệp Lâm vào tới, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Diệp Lâm mặt. Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, nâng tay phải lên hai ngón tịnh kiếm, mấy đạo kiếm khí hướng về phía trước chạm đi. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe ba tiếng giòn vang, ba đạo kiếm khí bị Chu Thanh Vân toàn bộ ngăn lại. Mà bên ngoài, quan chiến đệ tử thần sắc khác nhau. Đệ tử mới, có chút phách lối, cũng là rất bình thường. Một vị tay cầm màu trắng quạt xếp thanh niên vừa cười vừa nói, trong tay quạt xếp một cái. Xác thực, bất quá, như vậy cũng quá vô lễ, xem ra cái này Diệp Lâm cũng liền dạng này, bất quá danh khí lớn một chút mà thôi, muốn ta nói, một người một kiếm chém chết mấy ngàn nguyên anh kỳ yêu tu, có lẽ chỉ là khuếch đại mà thôi. Hắn một người có khả năng giết chết mấy chục cái nguyên anh kỳ yêu tu, liền đã rất đáng gờm rồi. Nơi xa, một vị khiêng cự trùy đại hán đầy mặt khinh thường. Một người một kiếm chém chết mấy ngàn nguyên anh kỳ yêu tu, hắn là cực kỳ không tin, cái này mẹ nó người nào có thể tin a? Không tin, đó là ngươi mà thôi, đừng đem đại năng trở thành ngươi, nếu là giả dối, Diệp Lâm có thể có như thế lớn công lao. Phần thưởng kia, liền ta đều có chút ghen tị. Nếu là giả dối, phần thưởng kia chẳng lẽ là tặng không? Đại hán bên cạnh, một vị dáng người mê hồn nữ tử nhìn hướng đại hán khinh bỉ nói. Chương 263, Nhậm Phi Dương. Yêu cơ, ngươi có phải hay không muốn cùng ta làm qua một tràng? Nghe vậy, đại hán nhấc lên cự trùy, nhắm thẳng vào một bên nữ tử. Mà được xưng yêu cơ nữ tử thì không chút nào muốn để. Làm qua một tràng, ngươi có bản sự kia, cùng tỷ tỷ đánh trăm ngàn tràng, thắng nổi một tràng sao? Người lớn như vậy, đánh thua còn tìm ra trưởng, nếu không phải ca ca ngươi che chở ngươi, trong này trong môn phái, ngươi sớm đã chết nhiều lần. Nghe đến yêu cơ về chọc, đại hán sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó nhấc lên cự trùy hừ lạnh một tiếng, quay người dậm chân rời đi nơi đây. Hèn nhát! Nhìn thấy đại hán rời đi, yêu cơ không lưu tình chút nào nói. Trong tràng, Chu Thanh Vân lòng tràn đầy lửa giận. Đánh nửa ngày, Diệp Lâm căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Công kích của mình vô luận như thế nào, đều không thể tiếp cận Diệp Lâm, mà Diệp Lâm đâu? Phảng phất là đang đùa bỡn chính mình. Chết tiệt, người thật chết tiệt a, người chết cho ta a. Chu Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra lăng lệ đến cực điểm thương ý, rất hiển nhiên, Chu Thanh Vân đã triệt để bị chọc giận. Một thương định giang sơn, chết. Chu Thanh Vân một thương hướng về Diệp Lâm đâm tới, mà Diệp Lâm khí tức đã bị Chu Thanh Vân toàn diện khóa chặt. Lần này, vô luận như thế nào trốn, thương này ý đều sẽ đi theo chính mình, xem ra, không thể tránh. Không sai thương pháp, bất quá, kém một chút hỏa hầu. Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, toàn thân hủy diệt kiếm ý phun trào. Bờ môi khẽ nhả, kiếm một, kiếm phá thương khung. Theo Diệp Lâm đầu ngón tay hướng xuống quơ nhẹ, lập tức, một cỗ không cách nào tưởng tượng kiếm quang hướng về Chu Thanh Vân chạm đi. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, Chu Thanh Vân hai tay nắm lấy báng súng, mũi thương tại trên mặt đất ma sát, cả người cực tốc hướng về sau phương rút lui mà đi. Mấy giây sau, Chu Thanh Vân ôm súng thân, mà hắn thì quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Diệp Lâm một kiếm kia phía dưới, hắn phảng phất nhìn thấy chết đi nhiều năm nãi nãi, thực sự là quá đáng sợ. Có nhận thua hay không? Nếu là không nhận, tiếp theo kiếm, người khả năng sẽ chết. Diệp Lâm một bên hướng về Chu Thanh Vân đi đến, một vừa mở miệng nói. Vừa rồi lên đài phía trước hắn đã hiểu qua, chỉ cần đi vào cái này sân quyết đấu, cái kia chính là sinh tử chiến, cũng chính là nói, hắn có thể giết người. Liền tính hắn hiện tại đem Chu Thanh Vân chém giết, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhận thua, ta Chu Thanh Vân cả đời, cũng không biết nhận thua là vật gì, người gọi ta nhận thua. Nghe đến Diệp Lâm như vậy rất có giễu cợt, Chu Thanh Vân chống đỡ lấy tự mình đứng lên, vung vẩy trường thương của mình. Vừa rồi một cái, hắn cũng không có bị bao lớn thương thế, tất cả nguyên nhân đều là, Diệp Lâm lưu thủ. Kẻ trước mắt này, bản tâm không xấu, chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Ngươi chết đi cho ta. Chu Thanh Vân toàn thân khí thế bàng bạc, trường thương trong tay hướng về Diệp Lâm mặt đâm tới. Chấp mê bất ngộ, nhỏ làm trừng trị. Diệp Lâm nói xong, hai ngón tịnh kiếm, một kiếm chạm đi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Chu Thanh Vân toàn bộ thân hình hung hăng đâm vào kết giới bên trên, sau đó từ kết giới bên trên trượt xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Hiện tại, nhận thua hay chưa? Diệp Lâm một chân giẫm tại Chu Thanh Vân trên bả vai, đem đang chuẩn bị bò dậy Chu Thanh Vân lại lần nữa giẫm lên trên mặt đất. Muốn giết cứ giết, vì sao như vậy vũ nhục ta? Chu Thanh Vân kịch liệt giãy giụa muốn bò lên, thế nhưng trên bả vai chân, giống như một tòa núi lớn ép ở trên người hắn, hung hăng trấn áp hắn. Ngọc bội, là của ta. Diệp Lâm đạp Chu Thanh Vân bả vai chậm rãi ngồi xổm xuống, một cái rút ra Chu Thanh Vân trên cổ ngọc bội, tùy theo đem ngọc bội thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, có người tại lợi dụng ngươi sao? Để mắt tới ta rất nhiều người, thế nhưng, vì sao là ngươi? Hai chúng ta lại không oán không cừu, huống hồ, người người sau lưng, toàn bộ quá trình bên trong, đều không có ra mặt. Cũng chính là nói, ta hiện tại đem ngươi giết, cũng sẽ không có người báo thù cho ngươi, nói cho ta ngươi người sau lưng, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Lâm nhẹ giọng hướng về Chu Thanh Vân nói, sân quyết đấu có kết giới ngăn cách, cho nên Diệp Lâm vô luận nói cái gì, ngoại giới người đều nghe không được. Lợi dụng ta. Nghe vậy, Chu Thanh Vân sững sờ. Hồi tưởng lại, đúng a, chính mình lúc trước căn bản không quen biết Diệp Lâm, chính mình có vẻ như cùng Diệp Lâm không thù a. Cái kia vì sao chính mình muốn hẹn Diệp Lâm đến một cuộc chiến sinh tử? Nghĩ nửa ngày về sau, Chu Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên người. Nhậm Phi Dương, Vương Bát Đản, ngươi dám lợi dụng ta. Nhậm Phi Dương, là ai, thứ 9 danh sách phía dưới. Nghe đến Chu Thanh Vân trong miệng người xa lạ tên, Diệp Lâm hỏi tới. Hắn hiện tại liền muốn tìm một cái địch nhân, người nào nhắm vào mình, chính mình liền làm người nào. Hắn cũng không muốn liền địch nhân của mình là ai cũng không biết. Nhậm Phi Dương, thứ 9 danh sách Vương Đằng nhận lấy quân sư, chính là hắn, gọi ta tới đối phó ngươi. Chu Thanh Vân nói thực ra xong, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, nội tâm suy tư. Thứ 9 danh sách Nhậm Phi Dương đúng không, có ý tứ. Tốt, trở về đi, đúng, nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi tìm Nhậm Phi Dương phiền phức, hắn dám lợi dụng ngươi, liền đại biểu không sợ ngươi, cẩn thận cắm cái ngã nhào. Diệp Lâm nói xong, nâng lên chân phải, sau một khắc, kết giới biến mất. Đa tạ báo cho, ta tự sẽ có tính toán. Chu Thanh Vân ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu, đầy mặt chân thành nói. Nghe đến Chu Thanh Vân lời nói, Diệp Lâm nhún nhún vai. Chu Thanh Vân lời nói, không khác trò cười, tự có tính toán. Liền hắn cái kia đầy trong đầu toàn cơ nhục, có thể có tính toán gì? Có thể trở thành thứ 9 danh sách người quân sư, khẳng định túc trí đa mưu, cùng người ta đấu, chỉ bằng một cái Chu Thanh Vân. Chậc chậc chậc. Bất quá Chu Thanh Vân cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao chính mình mục đích đã đạt đến, nói đến thế thôi. Sau đó Diệp Lâm liền lặng lẽ rời đi. Mà quan chiến mọi người, cũng bị Diệp Lâm cái này nghịch thiên chiến lược kinh ngạc đến. Liền kiếm đều không có ra, liền nhẹ nhõm đánh bại toàn lực ứng phó Chu Thanh Vân, cái kia Diệp Lâm thực lực chân chính, nên có rất mạnh. Dù sao lần này, Diệp Lâm thanh danh triệt để tại nội môn bên trong lan rộng ra ngoài, phàm là muốn tìm Diệp Lâm phiền phức đệ tử, nhộn nhịp kiềm chế lại chính mình. Còn không phải lúc. Mà cái này, có lợi cũng có tệ, lợi thị phiền phức ít, tệ là thân ảnh của hắn, thành công tiến vào thập đại danh sách trong mắt. Lúc trước Diệp Lâm chỉ là có chút thanh danh mà thôi, thập đại danh sách căn bản cũng không có để ý nhiều. Lần này, bọn họ ánh mắt đều đặt ở Diệp Lâm trên thân. Người này, chính là một thành viên mãnh tướng A, nếu là được đến hắn, ngày sau tranh đoạt vị trí tông chủ, cũng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Vô Danh Sơn xem như Đông Châu nhân tộc thế lực lão đại, tập hợp toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận. Mà xem như Vô Danh Sơn tông chủ, càng là khí vận tập hợp đỉnh phong. Một khi trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, nhân tộc khí vận quấn quanh, đến lúc đó, tu vi một ngày ngàn dặm. Đột phá liền như là ăn cơm hay nước lạnh đơn giản như vậy, mà tự thân mộ tính, cũng sẽ tại khí vận gia trì bên dưới vô hạn tăng cường. Đây cũng chính là vì cái gì thập đại danh sách đều đối vị trí tông chủ để ý như vậy nguyên nhân. Vô Danh Sơn tông chủ mỗi hơn trăm năm thay đổi một lần, mà tông chủ tu vi thấp nhất cũng phải là hóa thần cảnh. Thập đại danh sách đều vì Nguyên Anh đỉnh phong, mà còn tại Nguyên Anh đỉnh phong yên lặng thật nhiều năm, tùy thời đều có thể bước vào hóa thần cảnh. Mà lần này tông chủ thay đổi, thời gian cũng nhanh đến. Bọn họ đợi thêm thời gian vừa đến, chính là tranh đoạt vị trí tông chủ. Đây là cái dựa vào nắm đấm thế giới, cho dù là Vô Danh Sơn vị trí tông chủ, đều không thể dự định, đều muốn dựa vào nắm đấm của mình đi liều. Thắng, chính là ngươi. Có thể trở thành thập đại danh sách, cái kia tâm tính đều là quá quan, điểm này tự nhiên không cần hoài nghi. Chương 264, Đại năng giảng đạo. Lên làm tông chủ về sau, nhân gia căn bản không sợ ngươi làm càn rỡ, dù sao trong đất chôn lấy hợp đạo kỳ chân quân cũng không phải ăn cơm khô. Có bọn họ những này nội tình tại, vô luận tông chủ là ai, toàn bộ Vô Danh Sơn cũng không thể loạn. Liền làm Diệp Lâm trở lại chỗ ở tiếp tục ẩn dưỡng tự thân tu vi chờ đợi giảng đạo mở ra thời điểm, một tòa vô cùng to lớn bên trong đại điện, một vị trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên nhìn trước mắt Nguyên Anh kỳ đệ tử. Người xác thực cái kia Diệp Lâm cùng Chu Thanh Vân tại sân quyết đấu bên trên, nói vài giây đồng hồ lời nói. Nhậm Phi Dương cau mày nhìn hướng trước mắt đệ tử. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, hai người trò chuyện ước chừng có 10 giây đồng hồ tả hữu. Nghe vậy, Nhậm Phi Dương thưởng thức trong tay hạt châu màu đỏ ngòm, chau mày. 10 giây thời gian, đã đủ để nói rất nhiều tin tức. Ta đại khái chín thành đã bại lộ, cũng chính là nói, hiện tại Diệp Lâm đã biết ta lợi dụng Chu Thanh Vân tiến đến thăm dò hắn sự tình. Hiện tại cửu oán đã kết xuống, Diệp Lâm người này có thù tất báo, xem ra, ân oán đã sinh ra a. Nhậm Phi Dương lập tức có chút đau răng. Không nghĩ tới Chu Thanh Vân cái này đại lão thô, như thế dễ dàng liền chiêu. Quân sư, chuyện này làm cực kỳ bí ẩn, mà còn chúng ta cũng không có trên mặt nổi sai khiến Chu Thanh Vân, tất cả đều là chính hắn ý nghĩ. Có lẽ bọn họ giao lưu sự tình không phải những này đâu. Mà lấy Chu Thanh Vân não, muốn kịp phản ứng, sợ rằng có chút độ khó. Mà Diệp Lâm hiện tại cũng không nhất định liền biết là ngươi. Nhìn thấy Nhậm Phi Dương như vậy biểu lộ, một bên đệ tử mở miệng nói ra. Ngươi a, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào, ngươi thấy, chỉ là bọn họ mặt ngoài. Ngươi thấy, chỉ là nhân gia muốn để ngươi thấy, ngươi nhìn thấy Chu Thanh Vân đầy trong đầu toàn cơ nhục, thế nhưng tư tưởng, ngươi lại không biết. Mỗi người, đều là trời sinh diễn viên, vĩnh viễn không nên coi thường bất cứ người nào. Tại bất cứ lúc nào, đều muốn đem sự tình hướng nhất chỗ xấu nghĩ, dạng này, ngươi mới có thể gặp nguy không loạn. Ta nói, hiểu không? Nhậm Phi Dương nhìn hướng một bên đệ tử, sắc mặt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người này, còn xem thường nhân gia Chu Thanh Vân, đều là giống như Chu Thanh Vân mặt hàng. Nếu không phải tỷ ngươi là nữ nhân của ta, lão tử sớm đem ngươi làm, chắc. Ta hiểu được. Nhìn thấy Nhậm Phi Dương mơ hồ có chút nổi giận, vị này đệ tử lập tức cúi đầu xuống nhận sai. Đi theo Nhậm Phi Dương bên cạnh rất lâu. Hắn có thể biết rõ Nhậm Phi Dương người này có cỡ nào hung ác. Mặt ngoài cùng ngươi hòa hòa khí khí, vụng trộm, người chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt, đi xuống đi, tiếp tục cho ta giám thị Diệp Lâm, ghi nhớ, tuyệt đối đừng để Diệp Lâm phát hiện. Một khi bị Diệp Lâm phát hiện, liền tính tỷ ngươi ngăn cản, ta cũng muốn phế ngươi một đầu cánh tay. Nhậm Phi Dương nói xong, đệ tử kia toàn thân run rẩy, trong miệng lập tức liền nói đúng đúng đúng. Nhìn xem đệ tử biến mất không thấy gì nữa, Nhậm Phi Dương nhếch miệng lên. Diệp Lâm sao, có chút ý tứ. Nói xong, Nhậm Phi Dương quay người biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Tiểu Hồng. Ngủ say nhiều ngày Tiểu Hồng, lúc này Tu Vi đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Lão đại, ta cảm giác ta chạm đến hóa thần cảnh hàng rào, mà còn ta đột phá hóa thần cảnh, khả năng náo ra động tính có chút lớn. Đến lúc đó, cho dù là liếm tức đan cũng che giấu không được ta thần thú huyết mạch. Tiểu Hồng sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm, lập tức mở miệng nói ra. Ngươi bao lâu đột phá hóa thần cảnh? Diệp Lâm đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, dù sao đây chính là đại sự. Một cái làm không tốt, khả năng chính mình cùng Tiểu Hồng đều sẽ chết. Một đầu thần thú giá trị, đủ để cho người điên cuồng. Không xa, nhiều nhất 5 tháng. Ta liền muốn đột phá hóa thần cảnh. Đột phá hóa thần cảnh, khả năng sẽ dẫn tới thiên lôi tẩy lễ, đến lúc đó, ta sợ rằng. Nói đến đây, Tiểu Hồng liền không hề tiếp tục nói. Đột phá hóa thần kỳ, dẫn tới thiên lôi tẩy lễ, cái này trong đó bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu. Thế nhưng chịu đựng thiên lôi tẩy lễ, Tiểu Hồng chắc chắn toàn lực ứng phó, đến lúc đó liếm thức đan đem rốt cuộc áp chế không nổi Tiểu Hồng thần thú huyết mạch. Một khi thiên lôi tẩy lễ quá trình bên trong có người xuất thủ đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Một đầu thành niên thần thú vạn tộc e ngại, thế nhưng một đầu thần thú con non, vạn tộc đều sàm ngôn ướt át. Năm tháng sao? Nghe vậy, Diệp Lâm gõ cái bàn, đại não điên cuồng chuyển động. Chỉ cần Tiểu Hồng có khả năng thành công đột phá đến hóa thần cảnh, vậy liền không người dám can đảm đưa tay. Hóa thần cảnh căn bản đánh không lại Tiểu Hồng, nhưng nếu là hợp đạo cảnh chân quân xuất thủ, vạn yêu điện chắc chắn phát giác. Hợp đạo cảnh chân quân, mỗi một vị đều là chủng tộc nội tình, liền cùng kiếp trước đạn hạt nhân không khác. Loại này đại năng xuất thủ, vạn yêu điện khẳng định sẽ tra xét thông tin. Nếu để cho vạn yêu điện phát hiện Tiểu Hồng, chắc chắn toàn lực xuất thủ, bảo vệ Tiểu Hồng. Đây chính là thần thú A, vạn yêu điện chắc chắn điên cuồng. Chỉ cần Tiểu Hồng thành công trưởng thành, yêu tộc, chắc chắn hướng đi toàn bộ thế giới. Dù sao thần thú cùng yêu tộc ở giữa, vẫn là có huyết mạch nguồn gốc. Mà hết thảy này, đều phải để Tiểu Hồng bình yên vô sự đột phá hóa thần cảnh. Ngươi yên tâm chuẩn bị đột phá hóa thần cảnh, chuyện sau đó, ta sẽ xử lý. Diệp Lâm nói xong, chấm đỏ gật đầu, đối với Diệp Lâm lời nói, Tiểu Hồng đó là vô điều kiện tin tưởng. Có một cái biện pháp, thế nhưng, nguy hiểm rất lớn. Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Hiện nay, có một cái biện pháp tốt nhất. Chính là hướng vô danh sơn cao tầng ngả bài, Tiểu Hồng trung thần tại chính mình trung thần tại nhân tộc. Đến lúc đó, vô danh sơn có khả năng rất lớn bảo vệ Tiểu Hồng bình yên vô sự đột phá hóa thần cảnh. Thế nhưng trong đó, nguy hiểm phi thường lớn, dù sao nhân tâm khó dò. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một ít mục đích không thuần người xuất thủ. Khó a khó, khó như trên trời xanh. Suy tư rất lâu, Diệp Lâm có chút đau răng, cục này, không dễ phá a. Trừ phi có một vị hợp đạo kỳ chân quân đích thân trong bóng tối bảo vệ, thế nhưng này loại nhân vật, hắn lại làm sao có thể nhận biết đâu. Hiện nay cũng không có tương đối biện pháp tốt. Đi một bước nhìn một bước a, là tại không được, vậy liền sử dụng hạ hạ sách. Nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là không có gì tốt biện pháp. Đến lúc đó thực tế không được, hắn liền đi tìm kiếm vô song cùng vô tâm. Để hai người bọn họ mời nhà mình đại năng xuất thủ đích thân bảo vệ, mà trong tay mình cũng có ba đại hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân xem như con bài chưa lật. Đến lúc đó, trực tiếp hơn 10 vị hóa thần cảnh chân nhân xuất thủ. Chỉ cần hợp đạo kỳ chân quân không xuất thủ, liền ổn. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian tu luyện luôn là qua thần tốc vô cùng, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Nửa tháng thời gian, chỉ để chính mình tu vi tinh tiến một điểm. Tính toán thời gian, cũng nên đến đại năng giảng đạo thời gian. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, chậm rãi đứng lên. Hướng về giảng đạo lên trên bục đi. Giảng đạo đài, chuyên môn là đại năng giảng đạo địa phương, mỗi tháng, đều sẽ có khác biệt đại năng giảng đạo. Mà chỉ cần là nội môn đệ tử, đều có thể trước đến, miễn phí lắng nghe đại năng giảng đạo. Cho nên mỗi tháng ngày này, cũng là nội môn đệ tử tập hợp nhiều nhất một ngày. Chờ Diệp Lâm đi tới giảng đạo đài, lúc này giảng đạo đài, khắp nơi đều là nội môn đệ tử thân ảnh. Bọn họ chiếm cứ vị trí tốt nhất, thấy thế, Diệp Lâm liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xếp bằng. Lúc này, đại năng còn chưa có xuất hiện. Chương 265, yêu cơ khiếp sợ. Diệp Lâm hai mắt hướng về bốn phía tuần sát, hắn phát hiện tại phía trước nhất, có 10 cái bổ đoàn. Mà đó là cái bổ đoàn, không hề nghi ngờ là thập đại danh sách chuyên môn chỗ ngồi. 10 cái bổ đoàn bốn phía, 5 mét bên trong, không có một cái nội môn đệ tử chiếm cứ. Bởi vì cái này 10 cái bổ đoàn tại nội môn đệ tử hàng ngũ bên trong, đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, không có người dám can đảm mạo phạm thập đại danh sách. Nhận thức một chút, tỷ tỷ ta kêu yêu cơ, người trận chiến kia ta nhìn, vô cùng lợi hại nha. Lúc này, Diệp Lâm một bên ngồi một vị trên người mặc trường bào, dáng người mê hồn, có được liệt diễm môi đỏ nữ tử, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm. Bốn phía đệ tử nhìn hướng yêu cơ, nhộn nhịp âm thầm nuốt nước bọt. Yêu cơ mỗi lần xuất hiện, đều để miệng lưỡi khô không khốc. Cảm ơn. Nhìn trước mắt yêu cơ, Diệp Lâm rất lễ phép nói. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi vẫn đang ngó chừng cái kia 10 cái bổ đoàn nhìn, là có nghi vấn gì không? Có nghi vấn có thể hỏi tỷ tỷ nha. Yêu cơ nhìn xem Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Tại vừa rồi lần đầu giao phong về sau, hắn phát hiện như vậy ưu tú Diệp Lâm, lại là cái chỗ, cái này để nàng vô cùng khiếp sợ. Cái này cũng làm cho nàng đối Diệp Lâm càng thêm cảm thấy hứng thú. Người soái, tu vi cao, chiến lực cường hoành, không hái hoa ngắt cỏ, thật sự là một cái thú vị nam nhân. Bất quá đối với loại này chỗ, nàng tốt nhất nắm. Đại năng giảng đạo, vì sao 10 người này không đến? Diệp Lâm hướng Yêu Cơ hỏi ra nghi vấn của mình. Theo lý thuyết, đại năng giảng đạo, đây chính là khó gặp đại cơ duyên. Mà xem như nội môn bên trong tối cường 10 người, vì sao vào lúc này không tới? Thập đại danh sách, đều là tái nguyên anh đỉnh phong lắng động rất nhiều năm nhân vật, bọn họ căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình vô cùng hùng hậu. Vì để cho chính mình nội tình càng thêm hùng hậu, không tiếc cưỡng ép áp chế tu vi. Bọn họ, mỗi người một ý niệm liền có thể bước vào hóa thần cảnh, tốt nói không khoa trương, chỉ cần không phải đỉnh phong chân nhân giảng đạo, còn lại chân nhân giảng đạo đối với bọn họ vô dụng. Mỗi người bọn họ đều đã dẫn đầu bước vào hóa thần cảnh cấp độ này, đối với cảm ngộ, có thậm chí so hóa thần cảnh chân nhân đều hùng hậu, cho nên không cần thiết tới đây. Nghe lấy Yêu Cơ nói xong, Diệp Lâm cái này mới phát giác được, chính mình vẫn là quá mức khinh thị cái này thập đại danh sách. Chân nhân giảng đạo đối với bọn họ vô dụng, thậm chí bọn họ nói, vẫn còn so sánh chân nhân càng mạnh, đây quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Liền tính Diệp Lâm hiện tại, cũng không dám nói chân nhân giảng đạo đối hắn vô dụng. Thế nào, khiếp sợ đến a, ta lúc đầu mới vào nội môn, cũng bị tin tức này khiếp sợ đến. Cho nên nói, bọn họ 10 người bên trong bất kỳ người nào, đều là chúng ta đời này không cách nào vượt qua người. Yêu Cơ nói xong, mà Diệp Lâm thì nhếch miệng lên. Đời này không cách nào vượt qua người, trò cười. Mà còn, bọn họ càng mạnh, chính mình mới càng có hứng thú. Nếu không quá yếu, liền không dễ chơi. Liền tại hai người trò chuyện thời điểm, phía trước, hào quang tỏa sáng, một vị lão giả tóc trắng chẳng biết lúc nào, đã xếp bằng ở trên cùng. Chúng ta, bái kiến chân nhân. Nhìn thấy chân nhân xuất hiện, phía dưới đệ tử lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu. Ngồi xuống đi. Chân nhân tay nhẹ nhàng vung lên, các đệ tử nhộn nhịp ngồi xuống. Ta đạo hiệu Kiếm Hư, các người có thể xưng ta là Kiếm Hư chân nhân, ta hôm nay nói làm kiếm nói, giảng đạo 3 ngày, quên các vị chân quý thời gian. Kiếm Hư chân nhân nói xong, liền bắt đầu tự mình nói về chính mình kiếm đạo. Mà không người chú ý tới chính là, theo Kiếm Hư chân nhân giảng đạo, Diệp Lâm trong tay ngọc phù bắt đầu lóe lên có chút tia sáng. Mà Diệp Lâm cả người, thì trong bất chi bất giác, tiến vào một loại cấp độ càng sâu cảnh giới. Toàn thân kiếm ý càng thêm ngưng trọng. Mà Yêu Cơ thì trừng lớn hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm giống như nhìn hướng quái vật. Nàng nhìn thấy cái gì? Diệp Lâm thế mà lâm vào đốn ngộ. Chỉ là lắng nghe giảng đạo liền rơi vào đốn ngộ trạng thái, đây là cái quỷ gì ngộ tính? Mà còn theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm quanh thân kiếm ý càng thêm lăng lệ, ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh các đệ tử nhộn nhịp đứng dậy rời xa Diệp Lâm. Thực sự là Diệp Lâm trên thân cỗ kia kiếm ý bén nhọn quá mức cường đại, cách quá gần, còn muốn phân tâm ngăn cản cái kia không tự giác phát ra kiếm ý. Mà Diệp Lâm động tĩnh cũng dẫn tới phía trên Kiếm Hư chân nhân chú ý. Kiếm Hư chân nhân cười nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó không để ý. Bất quá trong miệng hắn kiếm đạo, cũng càng ngày càng phức tạp, mãi đến cuối cùng trực tiếp nói về kiếm đạo quy tắc. Không sai, hắn chính là một vị lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc kiếm tu chân nhân. Có khả năng đột phá hóa thần cảnh, đã từng ai còn không phải một vị tuyệt thế thiên kiêu đâu. Mà Kiếm Hư chân nhân làm như thế, bốn phía đệ tử nhộn nhịp mở to mắt, hai mắt tràn đầy mê man. Bọn họ đại đa số mới bước vào ý cảnh tầng thứ hai, có thậm chí mới tầng thứ nhất bồi hồi, người nói, trực tiếp đi nói kiếm đạo quy tắc, đây có phải hay không là có chút siêu cương a? Dẫn đến Kiếm Hư chân nhân giảng đạo bọn họ một chút xíu đều nghe không lọt. Thực sự là nghe không hiểu a. Mà bốn phía đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm về sau, yên tĩnh không nói. Cho tới bây giờ, bọn họ cái kia vẫn không rõ, đây là Kiếm Hư chân nhân lại trợ giúp Diệp Lâm ngộ đạo a. Trong đó có chút đệ tử dứt khoát không nghe, dù sao nghe cũng nghe không rõ, dứt khoát không nghe. Nếu là hiện tại đứng dậy rời đi, chính là đối chân nhân không tôn trọng. Mà có chút đệ tử thì không tin tà, nghe cái kia kêu một cái khó chịu. Từng cái nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ mỗi một chữ phù, mặc dù không biết ý tứ, thế nhưng trước ghi nhớ, đến cuối cùng, sớm muộn dùng đến đến. Ngày đầu tiên thời gian trôi qua, Diệp Lâm còn tại đốn ngộ trạng thái bên trong. Ngày thứ hai thời gian trôi qua, Diệp Lâm còn tại đốn ngộ trạng thái bên trong. Ngày thứ ba thời gian, Diệp Lâm quanh thân kiếm ý càng thêm cường hoành, xung quanh 100 mét, không có một cái đệ tử. Diệp Lâm sau lưng, một cái hắc sắc cử kiếm chậm rãi tạo thành, tại nhìn thấy hắc sắc cử kiếm một sát na kia, rất nhiều chịu không nổi đệ tử nhộn nhịp thống khổ che mắt. Đó là như thế nào một thanh kiếm a? Đó là thế gian thuần túy nhất kiếm ý a, đó là thuần túy nhất ý. Mà lúc này, cỗ này ý, đang theo một loại càng cường đại hơn phương hướng tiến hóa. Mà phía trên kiếm hư chân nhân thấy cảnh này, thì càng hài lòng. Đợi đến Diệp Lâm sau khi mở mắt, kiếm hư chân nhân cái này mới đình chỉ giảng đạo. Tốt, 3 ngày thời gian đã đến, mời chư vị trở về đi. Kiếm hư chân nhân nói xong, phất phất tay, cả người biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cung tiễn chân nhân. Rất nhiều đệ tử hướng về kiếm hư chân nhân rời đi vị trí cúi đầu, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Lâm về sau, nhộn nhịp rời đi. Liền kém một chút. Diệp Lâm đứng dậy, đầy mặt thương tiếc. Liền kém như vậy một chút, rõ ràng đã chạm đến, đáng tiếc, ngộ đạo thời gian gián đoạn. Mà ngọc bội trong tay thì đã gãy thành 2 mảnh, hiển nhiên, không thể dùng lại. Trở về trải vuốt thu hoạch lần này, đến lúc đó, kiếm ý đại thành. Nghĩ xong sau, Diệp Lâm liền nhấc chân hướng về chỗ ở đi đến. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Nơi xa, yêu cơ nhìn xem Diệp Lâm, mắng thầm. Cái này Diệp Lâm, tu vi cao, người soái, chiến lực cường thì cũng thôi đi, liền ngộ tính đều mạnh mẽ như thế. Mà còn kiếm ý đại thành, lập tức liền muốn bước ra một bước kia. Như vậy yêu nghiệt, khiến người khác sống thế nào a? Thập đại danh sách đều là ý cảnh đại thành, mà Diệp Lâm cũng là ý cảnh đại thành, chiến lực đồng dạng vô song, chỉ có nội tình phương diện, kém hơn một chút. Có lẽ người này có thể. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, yêu cơ hai mắt nháy mắt nháy mắt, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Chương 266, tuyệt vọng tình cảnh. Cái kia cao cao tại thượng, không thể dung chuyển thập đại danh sách, phảng phất, không phải như vậy không thể phá vỡ. Chờ đến chỗ ở về sau, Diệp Lâm lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu lúc trước cảm ngộ. Hiện nay, hắn cách cái kia kiếm đạo quy tắc, chỉ có một tầng thật mỏng màng, chỉ cần xuyên phá tầng mô kia, kiếm đạo quy tắc, ở trong tầm tay. Bất quá chỉ là tầng này màng, vây khốn 90% tu sĩ. Có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh đích xác rất ít người, có khả năng lĩnh ngộ quy tắc người càng ít, từng bước một đi lên, từng bước một đem phế vật toàn bộ sàng chọn ra tới. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là không có cái gì mặt mày. Cái kia thập đại danh sách nếu là thật sự là yêu cơ trong miệng nói, như vậy cũng đều là lĩnh ngộ quy tắc người. Lĩnh ngộ quy tắc phía trước, ta còn không cách nào cùng bọn hắn cạnh tranh. Chỉ có lĩnh ngộ quy tắc chi lực, mới có thể cùng bọn họ có lực đánh một trận. Ý cảnh, quy tắc. Những lực lượng này liên quan đến thiên địa chí lý, lĩnh ngộ ý cảnh thiên kiêu đủ để ngược sát một đám không có lĩnh ngộ ý cảnh tu sĩ. Chỉ cần lĩnh ngộ những thiên địa này chí lý, kia đối với tầng tiếp theo lần tu sĩ quả thực chính là ngược sát. Những này, cũng không phải chỉ dựa vào chiến lực chồng chất liền có thể đạt tới. Đúng lúc này, không gian giới chỉ bên trong, một cái màu đỏ rực lông vũ tản ra màu đỏ rực liệt diễm. Phát giác được dị động, Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn hướng này bản mệnh chân vũ. Này bản mệnh chân vũ chính mình chỉ đưa ra ngoài 2 cây, một cái tại Diệp Lâm, một cái tại Sở Máu. Mà bản mệnh chân vũ như vậy tình huống, liền đã đại biểu cho có người thúc giục. Chỉ thấy ngự thú túi động mấy lần, Diệp Lâm lập tức phát giác, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái kia lông vũ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt lông vũ, Diệp Lâm biến sắc. Cứu, cứu ta. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt đại biến, đạo thanh âm này, là quen thuộc như vậy, mà đạo thanh âm này, là thật lâu không thấy Sở Tuyết. Không tốt, Tiểu Hồng, có biết hay không nàng tại nơi nào? Diệp Lâm vội vàng thả ra Tiểu Hồng. Sở Tuyết, đối hắn đương nhiên không có mau bệnh, là đến bây giờ, đối hắn cao nhất một người. Sở Tuyết gặp nạn, chính mình không có lý do không đi. Cái này đơn giản, hai cây chân vũ một khi liên hệ, ta liền có thể tìm tới vị trí, chờ chút. Tiểu Hồng nói xong, đứng trên mặt đất, dưới lòng bàn chân một cái màu đỏ rực trận pháp hiện rõ, một cỗ khổng lồ khí tức từ Tiểu Hồng quanh thân tản ra. Ta xem qua sư tôn bảng, khoảng cách tử vong còn xa cực kỳ, bất quá. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm quanh thân sát ý lăng lệ. Lão đại, tìm tới, liền tại Thiên Hà quận, cách chúng ta trăm vạn dặm xa Vân Tiêu Sơn. Đi. Diệp Lâm nắm lấy Tiểu Hồng, trong tay lệnh bài kim quang đại hiển, sau một khắc, một cái không gian thật lớn cửa xuất hiện ở trước mắt. Đi ra Vô Danh Sơn về sau, Diệp Lâm chân đạp tại Tiểu Hồng phần lưng, hướng về nơi xa bay đi. Chết tiệt, vô luận là người nào, nếu là ta sư tôn rơi một sợi lông, ta chắc chắn hất lên ngươi cho cốt, diệt đạo thống của ngươi. Trên bầu trời, Tiểu Hồng phi hành tốc độ cao, Diệp Lâm toàn thân sát ý. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tỏa ra không khí bên trong, một đường vạch qua, từng đạo kiếm khí ngang dọc bốn phía. Cho dù là Diệp Lâm dưới chân Tiểu Hồng tại Diệp Lâm khí tức hỏa lực toàn bộ thả dưới tình huống cũng có chút áp lực. Hủy diệt kiếm ý, thế gian cường đại nhất mấy loại kiếm ý một trong, cũng không phải cái gì chỉ là hư danh. Thí chủ, chúng ta thật có. Hả? Vô Tâm hai tay chắp lại, nhìn xem từ trước mắt chợt lóe lên Tiểu Hồng, đầy mặt nghi hoặc. Mà Diệp Lâm không có chút nào để ý tới Vô Tâm, Tiểu Hồng tốc độ đã có thể so với hóa thần cảnh thật tốc độ của con người, bất quá chỉ là sẽ không xé rách không gian. Liền tính như vậy, một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Vô Tâm sắc mặt ngưng trọng, lấy hắn cùng Diệp Lâm quan hệ, hai người gặp mặt, chắc chắn sẽ không dạng này thờ ơ lãnh đạm, giải thích duy nhất chính là, xảy ra chuyện. Sau đó Vô Tâm không chần chờ nữa, truy tìm không khí bên trong lưu lại hủy diệt kiếm ý, một đường truy tung. Mà lúc này Vân Tiêu Sơn, một đám nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn xem phía dưới Sở Tuyết, đầy mặt tàn nhẫn. Ngươi cho rằng sẽ bỏ mặc ngươi một người, liền có thể đem nàng bảo vệ. Ta vừa rồi hình như nhìn thấy ngươi cầm thứ gì nhờ giúp đỡ, từ bỏ đi, nàng, ngươi không gánh nổi. Hiện tại, lão tử lại cho ngươi một cái cơ hội, tránh ra, nếu không, các ngươi hai đều phải chết. Sở Tuyết máu me khắp người nằm trên mặt đất, mà tại Sở Tuyết sau lưng, đứng một vị dài đến thanh tú động lòng người tiểu nữ hài sắc mặt trắng nõn nà, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Đỉnh đầu ghim hai cái viên thịt nhỏ. Bây giờ tiểu nữ hài chỉ là một đôi tay nắm lấy Sở Tuyết cánh tay, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Lớn, đại tỷ tỷ ngươi đi đi, tiểu lệ không sợ. Tiểu nữ hài nhìn xem Sở Tuyết, hai mắt chảy ra nước mắt, nức nở nói. Không có việc gì, tiểu lệ ngoan, chỉ cần tỷ tỷ tại, ngươi liền không có việc gì. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, Sở Tuyết trắng bệch như tờ giấy trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, đưa ra dính đầy máu tươi tay phải, cảm thấy không thích hợp nàng, lại đưa tay đặt ở trên mặt quần áo, đem máu tươi lau khô, lại sờ lên tiểu nha đầu đầu. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, ma thể không thể lưu, nếu không sẽ đến lại là một tràng rộng lớn kiệt, xem ra, chỉ có thể giết. Nhìn thấy Sở Tuyết đối với bọn họ hờ hững lạnh lẽo, trong đó một vị tu sĩ đầy mặt vẻ lạnh lùng. Ma thể không thể lưu, đây là cái gì hoang đường ngữ khí? Nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài, nàng lại có lỗi gì? Ma thể lại như thế nào? Chỉ cần hướng chính xác trên đường hướng dẫn, tương lai, nàng có lẽ lại là một tôn nhân tộc đại năng. Nói cho cùng, các ngươi vẫn là sợ tương lai nàng gây phiền phức cho các ngươi. Sợ tương lai nàng đem các ngươi từng cái chém giết. Sở Tuyết nói xong, vây quanh Sở Tuyết nguyên anh kỳ tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sở Tuyết nói rất đúng, bọn họ đích xác sợ. Ma thể, đây chính là từ khi thời đại thượng cổ bắt đầu, chính là cấm kỵ thể chất. Người mang ma thể người, cái nào không phải kinh thiên triệt để đại ma đầu. Trong lịch sử, tổng cộng xuất hiện qua tam tôn ma thân thể, mỗi một vị ma thể đều từng làm cho cả Đông Châu run rẩy. Mà bây giờ bọn họ đã cùng cô bé này kết xuống cửu oán, một khi ma thể sống lại, bọn họ tham dự, một cái đều chạy không được. Không muốn nhiều lời nữa, giết, để hai người bọn họ thần hồn câu diệt. Một người trong đó nói xong, đầy mặt tàn nhẫn đi tới Sở Tuyết trước người. Tất nhiên người muốn tự tìm cái chết, vậy liền đi chết đi. Nhìn trước mắt nguyên anh kỳ tu sĩ, Sở Tuyết đầy mặt tuyệt vọng, lại nhìn một chút nơi xa chết đi đông đảo tu sĩ. Những tu sĩ này, cũng là vì bảo vệ nàng mà chết trận. Như không phải là bởi vì nàng, bọn họ sẽ không phải chết. Giết, giết hai nữ nhân này, sau đó đem Thiên Diễn Tông hủy diệt, tư tàng ma thể, Thiên Diễn Tông không thể lưu. Tiểu Lệ, chạy mau, không nên quay đầu lại, chạy mau. Sở Tuyết chật vật đứng lên, dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Mà Tiểu Lệ thì gắt gao nắm lấy Sở Tuyết ống tay áo, đầy mặt không muốn. Đi mau, đi a. Sở Tuyết đẩy ra Tiểu Lệ, nhìn trước mắt rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ. Đến bây giờ, nàng cũng mới chỉ là một cái kim đan đỉnh phong mà thôi, nếu không phải tông môn người bảo vệ nàng, có lẽ nàng đã sớm chết trận. Tỷ tỷ, Tiểu Lệ đi, các ngươi những này đại ác nhân, Tiểu Lệ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Nơi xa Tiểu Lệ xoa xoa nước mắt, sau đó kiên quyết hướng phía trước chạy đi. Mau đuổi theo, nếu để cho nàng chạy, tương lai chúng ta một cái đều không sống nổi. Nghe đến Tiểu Lệ lời nói, tham dự tu sĩ sắc mặt đều đại biến. Muốn bắt nàng, mơ tưởng. Sở Tuyết nhấc lên trường kiếm ngăn tại rất nhiều tu sĩ trước mắt. Hy vọng ngươi đừng đến. Lúc này Sở Tuyết đã nghĩ đến Diệp Lâm, vừa rồi cầu cứu, nàng cái này mới phát giác, nàng làm sai. Diệp Lâm lại thế nào nghịch thiên, bây giờ nhiều nhất bất quá nguyên anh kỳ mà thôi, mà trước mắt đều là nguyên anh kỳ tu sĩ a. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Diệp Lâm đừng đến, tuyệt đối đừng tới. Một vị kim đan đỉnh phong sâu kiến, vướng bận. Cho tới bây giờ, ở đây tu sĩ kiên nhẫn đã bị hao tổn xong, nhìn trước mắt Sở Tuyết, sau đó tùy ý đưa tay vỗ tới. Một trường này, đổi lại là bất luận cái gì nguyên anh kỳ tu sĩ, đều ngăn cản không được. Nếu là ngươi một trường này rơi xuống, ngươi thậm chí phía sau ngươi đạo thống, ta đều đem toàn bộ hủy diệt. Chương 267, Tiểu Hồng thân thế. A, không, tay của ta a. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, vừa rồi đánh ra một trường kia tu sĩ che lấy cánh tay của mình, nhìn xem trên đất tay cụt, kêu thảm nói. Người nào? Những người còn lại nhộn nhịp kinh hãi, quay đầu nhìn hướng nơi xa. Một đầu màu đỏ rực cự điểu ngay tại chậm rãi hướng về bên này bay tới, mà tại cự điểu phần lưng, đứng một vị thanh niên. Sở Tuyết nhìn xem cự điểu bên trên đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt không nhịn được có chút sốt ruột. Diệp Lâm thực lực quả nhiên tại suy đoán của nàng bên trong, nguyên anh kỳ, nhưng là ở đây, khoảng chừng 34 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Như vậy lực lượng khổng lồ, đủ để phá hủy tùy ý một cái tông môn. Liền sau lưng nàng Thiên Diễn Tông cũng căn bản chịu không được 34 vị nguyên anh kỳ đại tu công phạt. Nhanh, chạy mau. Sở Tuyết khàn khàn cuống họng nói, nàng hiện tại chỉ cầu Diệp Lâm nhanh lên chạy, nàng cũng không muốn liên lụy Diệp Lâm. Sư tôn. Nhìn thấy máu me khắp người Sở Tuyết, Diệp Lâm toàn thân sát ý, mấy cái dậm chân đi tới Sở Tuyết trước mặt. Một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ dáng chống đỡ Sở Tuyết. Ngươi, ngươi đi mau, 34 vị nguyên anh kỳ đại tu, không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản. Sở Tuyết nhìn trước mắt đã lâu không gặp Diệp Lâm, uể oải nói. Thì ra là thế, vừa rồi ngươi phát cầu cứu tín hiệu, chính là cho hắn phát a. Cốt linh trẻ tuổi như vậy, nguyên anh kỳ. Là cái thiên kiêu, bất quá, chỉ bằng hắn. Còn có một cái nguyên anh kỳ yêu thú, quá ngây thơ. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng, trong đó một vị tu sĩ đầy mặt chế nhạo. Hắn còn tưởng rằng là cái gì cường đại chi viện đâu, không nghĩ tới liền cái này a. Tiểu Hồng, giết bọn hắn. Diệp Lâm hai mắt nhìn trước mắt nguyên anh kỳ tu sĩ, giống như nhìn xem một đám người chết. Những người này ở trong mắt Diệp Lâm, như là người chết không khác. Lệ. Nghe vậy, Tiểu Hồng một tiếng hét lên, sau một khắc. Một đạo thông thiên triệt địa tiếng kêu to vang vọng cả phiến thiên địa. Sau một khắc, Phượng Hoàng hỏa ngưng tụ, tại những này nguyên anh kỳ tu sĩ trước mắt, bọn họ chỉ thấy một đại đoàn ánh lửa, sau đó, liền lại cái gì cũng không thấy được. Một kích phía dưới, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, khiến Sở Tuyết tuyệt vọng 34 vị nguyên anh kỳ đại tu, tuyệt chủng. Ngươi, cái này. Một màn này, khiến Sở Tuyết triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới. Con chim này cư nhiên như thế mạnh. Đây cũng quá mức không hợp thói thường đi. Một kích phía dưới, diệt sát 34 vị nguyên anh kỳ đại tu. Nguyên anh kỳ đại tu là cái gì a? Thiên Hà quận xếp hạng thứ hai tuyệt đối chiến lực. Một vị đều đủ để quét ngang xung quanh vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm, càng đừng đề cập 34 vị. Mà bây giờ, liền dễ dàng như vậy chết rồi. Chỉ có thể nói, nàng bây giờ, cùng Diệp Lâm tầm mắt căn bản khác biệt. Ở trong mắt Diệp Lâm, Nguyên Anh kỳ đại tu liền như là sâu kiến. Mà tại Sở Tuyết trong mắt, Nguyên Anh kỳ đại tu, đó là chân chính đứng tại đỉnh phong nhân vật, tùy tiện một tôn, đều cực kỳ ghê gớm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đúng lúc này, một cái đỉnh đầu hai cái viên thịt nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu nữ hài từ phía sau hai người rừng cây chạy ra, tiểu nữ hài đi tới Sở Tuyết bên cạnh, kéo lại Sở Tuyết bàn tay. Mà tiểu nữ hài sau lưng, thì đi theo một đầu cao tới 3 mét, dài 8-9 mét cự lang màu bạc. Cự lang nhìn hướng tiểu nữ hài một đôi mắt tràn đầy ôn nhu, lại nhìn thấy Diệp Lâm về sau, hai mắt tràn đầy cảnh giác, sau đó lại chậm rãi di động con mắt, nhìn hướng tiểu hồng. Tại nhìn hướng tiểu hồng một sát na kia, cự lang trừng lớn hai mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Tốt, tốt thân ảnh quen thuộc, cái này, đây là... Cự lang nhìn hướng tiểu hồng, một đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Mà tiểu hồng hỏa con mắt màu đỏ thì là nhàn nhạt phủi một cái cự lang, sau đó đứng tại Diệp Lâm bả vai. Bây giờ kèm theo tu vi càng cao, tiểu hồng quanh thân thần tính cũng càng ngày càng nhiều. Nói đơn giản điểm, chính là tiểu hồng càng ngày càng soái. Tại yêu thú bên trong, coi là soái nhất chim. Tỷ tỷ, tiểu hồng tìm tới cho ngươi trợ thủ, hắn là tiểu ngân, là tiểu hồng đồng bạn. Tiểu lệ lôi kéo Sở Tuyết tay, ôm cự lang màu bạc chân, mở miệng nói ra. Mà tại nhìn thấy đầu cự lang này về sau, Diệp Lâm minh bạch. Bảng không có lừa nàng, nếu là hắn không đến, Sở Tuyết cũng sẽ bị trước mắt đầu cự lang này cứu. Đầu này cự lang màu bạc lông mày loại hình có một hình trăng lưỡi liềm hình, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, mà còn thực lực cũng là cực kỳ cường hoành. Ngược sát cái kia 34 vị Nguyên Anh kỳ đại tu, hoàn toàn không nói chơi. Ngài chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Tiểu Ngân dùng to lớn móng vuốt sờ lên tiểu lệ đầu, sau đó đem tiểu lệ nhẹ nhàng đẩy tới Sở Tuyết bên cạnh, nâng lên to lớn móng vuốt chậm rãi tới gần Diệp Lâm. Một đôi mắt nhìn hướng tiểu hồng, tràn đầy tôn kính. Chờ đến cách Diệp Lâm không đủ một mét chi địa thời điểm, tiểu Ngân dừng bước lại. Là ngươi, chính là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Tiểu Ngân đầy mắt kích động, sau đó hướng về tiểu hồng hai đầu gối quỳ xuống. Thiếu chủ, xin nhận ta cúi đầu. Tiểu Ngân nói xong, Diệp Lâm sờ lên đầu, hai mắt nghi ngờ nhìn hướng tiểu hồng. Người này tại mọi thời khắc đều tại bên cạnh mình, lúc nào lén lút trở thành cái này cự lang màu bạc thiếu chủ. Ngươi cũng đừng nói mò, ta không quen biết ngươi, mặc dù tiểu gia ta dáng rất đẹp trai, thế nhưng cũng đừng loạn làm thân thích ha, không phải vậy cẩn thận ta đánh ngươi. Nhìn xem chưa từng gặp qua tiểu ngân, tiểu hồng cũng là không nghĩ ra, chỉ có thể hung ác uy hiếp một cái tiểu ngân. Thiếu chủ, ngài chính là tộc ta thiếu chủ, tộc ta chính là Mạc Bắc Tuyết Lang nhất tộc, là thần thú phượng hoàng nhất là trung thần thủ hạ. Mặc dù ta thấy không rõ ngài thần thú huyết mạch, thế nhưng, ngài khí tức, hình dạng, cùng chúng ta Tuyết Lang nhất tộc bích họa bên trên khí tức giống nhau như đúc. Ngài chính là năm đó mất tích thiếu chủ. Đúng rồi thiếu chủ, ta gọi Ngân Xuyên, bây giờ Tuyết Lang nhất tộc thiếu tộc trưởng. Ngân Xuyên nói xong, Diệp Lâm sờ lên cằm. Có lẽ, tiểu hồng thân thế lập tức liền muốn mở ra. Ngân Xuyên, tốt, ngươi nói tiếp. Tiểu hồng hai mắt lập lòe, hắn lúc này, đã thành công bị Ngân Xuyên nhắc lên hứng thú. Vừa vặn hắn đối thân thế của mình cũng là thật tò mò. Thời đại thượng cổ, tiên giới cùng nhân gian cùng tồn tại, tiên giới liền tại nhân gian trên 9 tầng trời, mà nhân gian người, nằm mộng cũng muốn phi thăng thành tiên. Bởi vì tiên giới bên trong, có càng thêm tài nguyên phong phú, mà tiên phàm cùng tồn tại, tiên giới bị cái gọi là tiên nhân chiếm lấy, cửa tiên giới cũng bị hoàn toàn khống chế. Tại bây giờ thời đại này, đột phá đại thừa kỳ, liền nhất định phải độ kiếp phi thăng, thế nhưng là tại thời đại thượng cổ, có thể một mực đột phá. Thế nhưng cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, phía sau đột phá cảnh giới cần tài nguyên, nhân gian căn bản không có, mà cửa tiên giới bị khống chế, dẫn đến tất cả nhân gian người đều không thể phi thăng tiên giới. Cuối cùng, chủ ta, cũng là ngài phụ thân, hắn dẫn đầu phượng hoàng nhất tộc chỉ đánh tiên giới, cùng tiên giới người đại chiến. Thế nhưng cuối cùng chọc giận trên 9 tầng trời tiên nhân giận dữ, hạ xuống thiên phạt, Phượng Hoàng nhất tộc tổn thất to lớn. Thần thú vốn là nhất tộc, về sau còn lại hai đại thần thú, Kỳ Lân, Long tộc không nhìn nổi, cuối cùng kết hợp chủ ta Phượng Hoàng, ba đại thần thú nhất tộc kết hợp, cộng đồng thảo phạt tiên giới. Cuối cùng, dẫn tới tiên giới bên trong ba vị tuyệt thế đại năng xuất thủ, mà thần thú phương diện cũng có lão tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa chấn. Cuối cùng, thiên môn bị đánh nát, thần thú nhất tộc cũng có rất nhiều bộ tộc bước vào tiên giới bên trong. Chương 268, Tiểu Hồng Thân thế hai. Mà liền tại một trận chiến kia, ngài mẫu thân thụ trọng thương, lúc ấy ngài mẫu thân mang ngươi. Nếu là tiến vào tiên giới, ngài mẫu thân tự thân tình huống nguy cấp, căn bản là không có cách bảo vệ trong bụng ngài. Cuối cùng, ngài sinh non xuất thế, bởi vì là sinh non, ngài trời sinh có thiếu, thời gian ngắn căn bản là không có cách uẩn dưỡng đi ra. Thế nhưng bước vào tiên giới, ngài hẳn phải chết, vì bảo vệ ngài, phụ thân ngài tìm tới nhân tộc lúc đó một vị đại năng, đem ngài trao cho hắn. Ngày sau, tiên giới lần thứ hai gặp nhau. Cuối cùng, còn sót lại thần thú đều nhộn nhịp bước vào tiên giới bên trong, từ đó, tiên giới đại môn bị thiên đạo đích thân xuất thủ chữa trị, đồng thời định ra quy củ, đại thừa kỳ nhất định phi thăng. Chúng ta Tuyết Lang nhất tộc tìm ngài dòng dã trăm ngàn vạn năm, không nghĩ tới bây giờ, chúng ta thế mà tìm tới ngài. Ngân Xuyên nhìn trước mắt Tiểu Hồng, hai mắt đều phải để lại bên dưới nước mắt, Tuyết Lang nhất tộc, Phượng Hoàng tùy tùng, bây giờ lần thứ hai tìm tới bọn họ chủ nhân. Thiếu chủ, mời ngài cùng ta trở về đi, bây giờ Vạn Yêu Điện bên trong, chúng ta Tuyết Lang nhất tộc chiếm cứ một nửa quyền nói chuyện, còn có Chu Tước nhất tộc, cũng là đợi ngài trở về. Một khi ngài trở về Vạn Yêu Điện, chúng ta Tuyết Lang nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc, đủ để đem ngươi đẩy đến Vạn Yêu Điện điện chủ chức vị. Đến lúc đó, lấy ngài thiên tư, bước vào tiên giới, ở trong tầm tay. Ngân Xuyên hai mắt lửa nóng vô cùng nói. Sở dĩ ngàn trăm vạn năm trôi qua, Tuyết Lang nhất tộc trung tâm không có thay đổi, cũng là bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc rời đi thời điểm, dặn dò hơn vạn tộc. Chỉ cần Tiểu Hồng có khả năng bình yên vô sự bước vào tiên giới, hắn hứa hẹn, tộc nào công lao lớn nhất, hắn đem cưỡng ép phá vỡ thiên môn, để công lao lớn nhất nhất tộc bước vào tiên giới. Không phải một người, mà là cả một tộc bầy. Xem như nhất là trung thần Tuyết Lang nhất tộc, bởi vì cái này hứa hẹn, trăm ngàn vạn năm ở giữa, kém chút đều muốn đem toàn bộ Đông Châu lật qua tìm một lần. Nguyên lai, đây chính là Tiểu Hồng thân thế sao? Diệp Lâm nhìn hướng bả vai Tiểu Hồng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Hồng thân thế cư nhiên như thế không hợp thói thường. Tiểu Hồng phụ thân chính là Phượng Hoàng nhất tộc người trưởng quản, dẫn đầu thần thú nhất tộc đánh vào tiên giới. Đây chẳng phải là chờ mình phi thăng, liền có Phượng Hoàng nhất tộc xem như hậu trường. Lúc trước liền có thể cưỡng ép đánh vào tiên giới, vậy bây giờ ngàn trăm vạn năm trôi qua, tại tiên giới bên trong địa vị, có thể nghĩ. Trách không được Tiểu Hồng là 100% thần thú huyết mạch, nguyên lai cha hắn như vậy như phê. Không đi. Nghe lấy trước mắt Ngân Xuyên mời, Tiểu Hồng chỉ là nhàn nhạt nói ra một tiếng. Hắn tự tin, lấy thiên tư của hắn. Phi thăng không phải là mộng, không cần thiết đi cái gì kia Vạn Yêu Điện. Ở tại Diệp Lâm bên cạnh, thật thoải mái. Thiếu chủ, chúng ta Tuyết Lang nhất tộc để giành được trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp, ẩn chứa trong đó tài nguyên, đủ để đem ngươi đẩy tới đại thừa kỳ bán tiên cảnh giới. Còn mời thiếu chủ nghĩ lại, cùng ta đi Tuyết Lang nhất tộc cư địa. Nghe đến Tiểu Hồng không cùng chính mình trở về, Ngân Xuyên cuống lên. Tuyết Lang nhất tộc chờ trăm ngàn vạn năm. Chờ chính là giờ khắc này. Hắn không muốn để cho Tuyết Lang nhất tộc thất bại trong gang tấc. Nghe lấy hai người nói chuyện, Diệp Lâm sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Hai người lúc nói chuyện, hắn phát hiện Tuyết Lang nhất tộc thế lực có vẻ như có chút đáng sợ. Lắng đọng trăm ngàn vạn năm, tại Vạn Yêu Điện chiếm cứ một nửa ngữ quyền. Vạn Yêu Điện thế lực đủ để nghiền ép Vô Danh Sơn, mà Tuyết Lang nhất tộc tại Vạn Yêu Điện chiếm cứ một nửa quyền nói chuyện. Cũng chính là nói, so Vô Danh Sơn còn đáng sợ hơn. Dạng này, thực sự là có chút khủng bố. Tiểu Hồng, nếu không ngươi cùng hắn trở về đi. Suy nghĩ thật lâu, Diệp Lâm có chút nói. Nếu là Tiểu Hồng tại Tuyết Lang nhất tộc đột phá hóa thần cảnh, có Tuyết Lang nhất tộc che chở, không người dám can đảm có ý nghĩ xấu. Đến lúc đó, lại để cho Tiểu Hồng cuốn một nhóm lớn tài nguyên trở về, quả thực kiếm bộn không lỗ. Hắn mặc dù không biết Tuyết Lang nhất tộc mục đích, thế nhưng Tuyết Lang nhất tộc nhất định là có mục đích. Một cái tộc đàn, trăm ngàn vạn năm về sau, còn nhất muội trung thành, điểm này, hắn là không thể nào tin tưởng. Kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, đơn thuần là vì cường giả có khả năng bảo vệ kẻ yếu. Mà bây giờ cường giả đã biến mất không thấy gì nữa, người yếu này trăm ngàn vạn năm trung thành không thay đổi, thấy thế nào, đều là có mục đích. Vừa vặn, lợi dụng Tuyết Lang nhất tộc mục đích này, thật tốt kéo một đợt lông dê, hắn Diệp Lâm cũng có thể thuận tiện ăn một đợt cơm mềm. Quả thực kiếm bộn không lỗ mua bán. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, trước mắt Ngân Xuyên, không có nói láo. Mà lúc này, một đạo bảng xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh, Ngân Xuyên. Tu vi, Nguyên Anh đỉnh phong. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, huyết mạch tinh khiết chiến lực vô song. Vận mệnh, dừng bước tại Đại Thừa Sơ Kỳ, tại đến Trung Châu về sau, bị Trung Châu ba vị Đại Thừa Kỳ bán tiên liên thủ rảo sát, vẫn lạc tại Trung Châu chi địa. Gần đây cơ duyên, không có. Huyết mạch tinh khiết, huyết mạch của ngươi vô cùng tinh khiết huyết mạch, đại biểu cho ngươi tiềm lực cũng càng lớn. Chiến lực vô song, chiến lực của ngươi tại cùng giai bên trong, khó tìm địch thủ, xem như Tuyết Lang nhất tộc thiếu tộc trưởng, ngươi khinh thường quần hùng. Nhìn xong Ngân Xuyên bảng, Diệp Lâm nhìn hướng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là cùng hắn đi Tuyết Lang nhất tộc, đột phá hóa thần cảnh, đến lúc đó, ngươi có thể lại tới tìm ta, cũng có thể bước vào Vạn Yêu Điện, trở thành cái kia Vạn Yêu Điện điện chủ. Bất quá, tất cả còn phải cần chính ngươi đến lựa chọn, nếu là ngươi không muốn đi, vậy liền không đi, chờ ngươi đột phá hóa thần cảnh, ta chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Diệp Lâm nhìn hướng Tiểu Hồng, đầy mặt nghiêm túc. Tiểu Hồng nếu là không muốn đi Tuyết Lang nhất tộc, vậy liền không đi. Chờ đột phá hóa thần kỳ, liền tính dùng hết con bài chưa lật, hắn cũng muốn đem hết toàn lực bảo vệ Tiểu Hồng. Lão đại, ngươi nói Tuyết Lang nhất tộc tài nguyên nhiều hay không? Tiểu Hồng âm thầm cho Diệp Lâm truyền âm nói. Diệp Lâm trên thân tài nguyên, đều là Tiểu Hồng cùng Diệp Lâm chia đều, đây cũng là Diệp Lâm tài nguyên tiêu hao nhanh như vậy nguyên nhân. Thần thú mặc dù nghịch thiên, thế nhưng không có tài nguyên, tốc độ tu luyện cũng sẽ kỳ chậm vô cùng. Tiểu Hồng có khả năng trưởng thành đến tình cảnh như thế, toàn bộ nhờ Diệp Lâm tài nguyên trồng chất. Mà nghe đến Tiểu Hồng truyền âm, Diệp Lâm rất bình tĩnh hướng Tiểu Hồng truyền âm. Diệp Lâm, trăm ngàn vạn năm thời gian tích lũy, có lẽ có rất nhiều. Tiểu Hồng, vậy thì tốt, ta liền đi một chuyến, chờ đột phá hóa thần cảnh, ta tự sẽ tới tìm ngươi, làm ít điểm. Cầm Tuyết Lang nhất tộc một nửa tài nguyên tới tìm ngươi, đến lúc đó, hai ta liền triệt để trở thành phú hào. Diệp Lâm, ồ, có ý tứ, có thể, bất quá mọi việc cẩn thận, cái này Tuyết Lang nhất tộc mục đích ta không biết. Tiểu Hồng, ta trước đi nhìn xem, yên tâm, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, ta nếu là muốn chạy, liền xem như hóa thần cảnh chân nhân, cũng chưa chắc có khả năng lưu bên dưới. Diệp Lâm, được. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Hai người liền đã giao lưu xong xuôi. Sau đó Tiểu Hồng nhìn hướng Ngân Xuyên nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi tiến về Tuyết Lang nhất tộc, bất quá, đột phá hóa thần cảnh về sau, nhất định rời đi. Tiểu Hồng nói xong, Ngân Xuyên sắc mặt đại hỉ. Được, Ngân Xuyên lập tức gật gật đầu nói. Chờ tiến vào Tuyết Lang nhất tộc, tại cái kia to lớn tài nguyên dụ dỗ bên dưới, Tiểu Hồng là không thể nào rời đi. Dù sao đi theo trước mắt cái này cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhân loại, có khả năng lớn bao nhiêu tiền đồ. Tiểu Hồng qua đã quen người nghèo sinh hoạt, một khi tiến vào Tuyết Lang nhất tộc, đó chính là sinh hoạt tại tầng dưới chót quý tộc lại lần nữa trở lại quý tộc. Một nháy mắt xung kích, khẳng định sẽ khiến cho Tiểu Hồng không cách nào tự kiềm chế. Đến lúc đó, rất dễ dàng liền quên nhân loại trước mắt. Không thể không nói, Ngân Xuyên ý nghĩ là thật tốt. Chương 269, đáng sợ tiểu lệ. Thiếu chủ, cái kia hai chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Ngân Xuyên nhìn hướng Tiểu Hồng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn hiện tại quả thực kích động đến một khắc cũng không chờ, trăm ngàn vạn năm chờ đợi, trăm ngàn vạn năm tìm kiếm, làm cho Tuyết Lang nhất tộc bị to lớn tranh luận. Hao phí lực lượng khổng lồ, liền vì tìm một cái không biết sinh tử con non. Tại yêu tộc những tộc quần khác xem ra, cùng ngu xuẩn không khác. Mà còn cái này ngu xuẩn hành động, một kiên trì, chính là trăm ngàn vạn năm. Vì tìm kiếm Tiểu Hồng, Tuyết Lam nhất tộc không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực. Tiêu hao những vật này cộng lại, đều đủ để lại để cho Tuyết Lam nhất tộc sinh ra một vị hợp đạo kỳ chân quân. Mà bây giờ, thiếu chủ bị chính mình tìm tới, một khi đem Tiểu Hồng đưa đến Tuyết Lam nhất tộc, đến lúc đó, công lao của hắn, sẽ là lớn nhất. Nghênh đón phần thưởng của hắn, cũng là to lớn, mà hắn ít vị trí tộc trưởng, đem không người có thể dung chuyển. Đi thôi. Nhìn xem Tiểu Hồng hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Lâm phất phất tay nói. Mà chấm đỏ gật đầu, nhìn hướng Ngân Xuyên. Thiếu chủ chờ. Ngân Xuyên nói xong, bắt đầu nhắm mắt lại, mi tâm trăng non hình dạng bắt đầu tỏa hào quang mạnh. Lập tức, một cái ngọc phù chậm rãi từ chỗ mi tâm phiêu phù đi ra. Mời thiếu chủ đứng tại trên lưng của ta. Ngân Xuyên nói xong, Tiểu Hồng song chảo đứng tại Ngân Xuyên phần lưng. Ngân Xuyên quay đầu nhìn hướng Tiểu Lệ. Ngươi muốn hay không theo ta đi? Đối với Tiểu Lệ, Ngân Xuyên tâm tình là phức tạp, trước kia chính mình thụ trọng thương, là trước mắt tiểu nữ hài này mặc đơn bạc quần áo, tại tuyết lớn gió phi tuyết ngày, đi chân trần đi tại trong tuyết, vì chính mình tìm kiếm thảo dược. Mỗi lần, tiểu nữ hài toàn thân đều bị đông đến đỏ bừng. Mặc dù cái kia thảo dược đối với chính mình không có cái gì chứng dùng, thế nhưng tiểu nữ hài cái kia đơn thuần thiện ý, hắn đã khắc sâu cảm xúc đến. Ngươi muốn đi sao? Tiểu Lệ không đi, Tiểu Lệ muốn đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Tiểu Lệ nhìn xem Ngân Xuyên, đầy mắt không muốn, nhưng vẫn là lôi kéo Sở Tuyết tay. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi cầm vật này, ngày sau nếu là có người tìm ngươi phiền phức, có thể thông qua cái này ngọc phù nói cho ta, vô luận là người nào, ta đều sẽ dương cho cốt. Ta đi, tương lai. Ta sẽ về tới tìm ngươi, ngươi là ta một vị duy nhất nhân loại bằng hữu, gặp lại. Ngân Xuyên nói xong, trước mắt quang hoa đại phóng, từng đợt không gian ba động tỏa ra bốn phía, sau một khắc, Ngân Xuyên cùng Tiểu Hồng thân ảnh biến mất không thấy. Mà Sở Tuyết thì sớm đã ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, nàng gặp thương thế quá nặng đi. Vừa rồi tán gẫu quá trình nàng toàn bộ nghe đến, nàng hiện tại, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Tại trong suy nghĩ của nàng, nguyên anh kỳ đại tu đều là xa không thể chạm. Thế nhưng vừa rồi nàng nghe đến cái gì? Thời đại thượng cổ, hóa thần cảnh, đại thừa kỳ bán tiên, thần thú, tiên giới. Những vật này, hung hăng đánh thẳng vào trong đầu của nàng. Nàng biết Diệp Lâm rất thiên tài, thế nhưng cái này mới qua bao lâu? Nàng nhìn hướng Diệp Lâm, biểu lộ không nhịn được có mấy phần phức tạp. Ra đi! Nhìn thấy Sở Tuyết ngay tại chữa thương, Diệp Lâm liền không có quấy rầy, chỉ có đứng tại chỗ đứng lẳng lặng. Một lát sau, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, nhìn hướng nơi xa. Thí chủ, không thể không nói, hai ta xác thực rất có duyên, lại gặp mặt a. Vô Tâm hai tay chắp lại, trên người mặc màu vàng trường bào, trên mặt tiểu ý đi tới Diệp Lâm trước mắt. Trải qua lần trước một trận chiến, hắn tại Phật Sơn địa vị, vững chắc vô cùng. Phật Sơn Phật tử vị trí, không có bất kỳ người nào nghĩ cách. Hòa thượng, lần một lần hai người có thể nói thành hữu duyên, thế nhưng hiện tại, quá đáng đi. Diệp Lâm nhìn hướng Vô Tâm, hai mắt sáng tối chập chờn. Người này, mỗi lần đều như vậy, chính mình một khi đi ra Vô Danh Sơn, tất sẽ bị người này phát hiện. Cái này đều đã lần thứ mấy, hắn đều đếm không hết. Lần một lần hai có thể hiểu thành hữu duyên, thế nhưng năm sáu bảy tám lần. Đó cũng không phải là hữu duyên có khả năng giải thích. Thí chủ, duyên phận thứ này, rất kỳ diệu. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm vung vung tay, nhìn hướng nơi xa Tiểu Lệ. Trải qua nửa ngày, hắn cái này mới nhìn thẳng vào trước mắt Tiểu Gia Hỏa. Mặc dù toàn thân không có chút nào khí tức ba động, thế nhưng trực giác nói cho hắn, cô bé này, không đơn giản. Tính danh, Viên Lệ. Tu vi, không có. Mệnh cách, đỏ. Mệnh lý, thiên tư tuyệt thế cấm kỵ ma thể tuyệt đại phong hoa nữ đế chuyển thế. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, bởi vì người mang ma thể loại này vạn cổ cấm kỵ, tại độ kiếp thành thiên thời điểm, bị thiên đạo điên cuồng nhằm vào, cuối cùng bị cửu thiên diệt thế thần lôi đánh chết. Gần đây cơ duyên, tại thiên diễn tông phía sau núi một chỗ nước suối bên trong, được đến một viên địa giai hạ phẩm cây trà hạt giống, ngộ đạo trà thụ, trồng trọt sau khi lớn lên, kết ra lá trà ngộ đạo. Sau khi dùng, có thể gia tăng thật lớn ngộ tính của mình. thiên tư tuyệt thế, thiên tư từ xưa đến nay, gần như không tồn tại, cuộc đời của ngươi, nhất định là truyền kỳ, nhất định là có khả năng oanh động toàn bộ thế giới. Cấm kỵ ma thể, người người mang cái này thế giới cường đại nhất thể chất, cấm kỵ ma thể, cái này thể chất, chính là vạn cổ cấm kỵ, một khi giác tỉnh, đem không ai có thể ngăn cản, tu vi tiến bộ thần tốc, chiến lực cùng giai vô song. Tuyệt đại phong hoa, cuộc đời của ngươi kiêu ngạo, là truyền kỳ, cùng cái khác nữ tử khác biệt, ngươi trời sinh chính là vì tìm đạo mà đến. Nữ đế chuyển thế, ngươi thời đại thượng cổ nữ đế tàn hồn chuyển thế, có thời đại thượng cổ nữ đế còn sót lại nhân tộc khí vận cùng cấm kỵ ma thể khí vận gia trì, tương lai có lẽ có khả năng giác tỉnh thời đại thượng cổ nữ đế ký ức. Nhìn xong tiểu lệ bảng, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, khá lắm. Hắn chỉ là suy đoán trước mắt tiểu nữ hài này không bình thường, thế nhưng xem xét bảng, đây là nhanh muốn lên trời cảm giác a. Mệnh cách đỏ, vẻn vẹn thấp hơn vị diện chi tử, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Phải biết, có màu vàng mệnh cách, là chân chính vị diện chi tử, là thế giới này thân sinh nhi tử. Chuyên môn là đại thế mà sinh. Một khi loại này nhân vật xuất hiện, toàn bộ thế giới chắc chắn nghênh đón đại thế, mà nhân vật bậc này, chú định chính là cái kia độc đoán vạn cổ người. Bất quá người này, không giới hạn tại nhân tộc, vạn tộc bên trong, cũng có thể. Có thể nghĩ, trước mắt vẻn vẹn thấp hơn vị diện chi tử tiểu nữ hài, nên đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ cần tiểu nữ hài có khả năng thuận lợi trưởng thành, tương lai, nhất định chính là nhân tộc trụ cột. Sư tôn, người bây giờ tính toán gì? Nhìn thấy Sở Tuyết dừng lại động tác trong tay, chậm rãi mở to mắt, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Liền tính hắn hiện tại tu vi đã cao hơn Sở Tuyết, thế nhưng Sở Tuyết là hắn cả đời sư tôn. Ta muốn trở lại Thiên Diễn Tông, không tốt. Sở Tuyết nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Những này truy sát người, không những truy sát chính mình, hơn nữa còn muốn một lần hành động hủy diệt Thiên Diễn Tông. Bây giờ, Thiên Diễn Tông sợ rằng chính mình từ khi rời đi Thanh Vân Tông, chỉ có một người tại bốn phía dạo chơi, về sau gia nhập Thiên Diễn Tông, không thể không nói, Thiên Diễn Tông đối nàng không sai. Đem nàng xem như một phần tử. Cho dù bị nhiều như thế Nguyên Anh kỳ tu sĩ truy sát, Thiên Diễn Tông cũng không có trốn tránh, mà là vì nàng, cùng nhiều như thế Nguyên Anh kỳ tu sĩ khai chiến. Mà bây giờ, Thiên Diễn Tông sợ rằng đi thôi sư tôn, đừng nóng vội, lần này, truy sát ngươi. Còn có hủy diệt phía sau ngươi tông môn, bọn họ thậm chí phía sau bọn họ đạo thống, đều phải diệt. Diệp Lâm nhìn hướng Sở Tuyết, nói khẽ. Nhìn thấy như vậy, Vô Tâm chậm rãi lấy ra ngọc phù, bắt đầu dao động người. Dù sao có thể quần ẩu, hà tất đơn đấu đâu. Thực sự là quá không có lời. Chương 270, Thiên Diễn Tông. Diệp Lâm đạp chu tà, Sở Tuyết lôi kéo Viên Lệ tay nhỏ đứng ở phía sau. Mà Vô Tâm thì đi theo Diệp Lâm bên cạnh, bốn người cùng nhau hướng về cái kia Thiên Diễn Tông đi đến. Đối với tiểu nữ hài này, Diệp Lâm hiện tại không có chút nào khinh thị cảm giác. Tiểu nữ hài này tương lai thành tựu, xác định không thấp. Đến. Sở Tuyết khẽ nhả hai chữ, Diệp Lâm dừng bước lại, nhìn trước mắt to lớn Sơn Môn. Lúc này, Sơn Môn bên trên, rách nát không chịu nổi, trên mặt đất, để đó một mảnh nửa bên bảng hiệu. Loáng thoáng có thể từ trên tấm bảng nhìn thấy Thiên Diễn hai chữ. Thấy thế, Sở Tuyết thần sắc sốt ruột, lôi kéo Viên Lệ liền hướng về Thiên Diễn Tông nội bộ đi đến. Diệp Lâm cùng Vô Tâm liếc nhau, đi theo sau Sở Tuyết. Như thế tình hình, cái này Thiên Diễn Tông sợ rằng. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tông bên trong, một vị lão đầu râu bạc toàn thân tản ra Nguyên Anh đỉnh phong khí tức, sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng trước mắt năm tôn Nguyên Anh đỉnh phong đại tu. Mà sau lưng thì đứng một đám thần sắc hoảng sợ đệ tử. Bạch Nghi, người đệ tử thu lưu ma thể, người sữa là người thế hệ trước, người cũng biết ma thể ý vị như thế nào. Các ngươi Thiên Diễn Tông biết chuyện không báo, đây là đại tội, bây giờ, đã chọc cho bốn phía 10 đại tông môn kết hợp thảo phạt, hôm nay, chính là ngươi Thiên Diễn Tông diệt tông ngày. Nể tình ngươi ta ngày xưa tình nghĩa, ta có thể cho ngươi ba cái danh ngạch, ngươi có thể tùy ý chọn lựa sau lưng ba vị đệ tử. Ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Ghi nhớ, ngươi chỉ có thể chọn lựa đệ tử, không thể chọn lựa cùng ngươi có huyết mạch liên kết người. Trên bầu trời, ngũ đại Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ một trong số đó, nhìn xem phía dưới Bạch Nghi, thần sắc tùy tiện, cười to nói. Ha ha ha, các người thật là càng sống càng trở về, ma thể, nàng chỉ là một đứa bé a, cũng bởi vì một cái ma thể, dẫn tới các ngươi hưng sư động chúng như vậy. Một đứa bé có cái gì nguy hiểm, nếu là tiến hành hướng dẫn, đợi một thời gian, đứa bé này, rất có thể chính là nhân tộc ta trụ cột một trong. Mà các ngươi quan niệm, thực sự là quá giả rồi, trong lịch sử ma thể hoắc loạn sự tình, các ngươi có thể từng có người quan tâm tới ma thể một đời. Bọn họ sinh ra tới cũng là bởi vì người người kêu đánh, từ đó oán hận nhân tộc, như vậy, người nào có thể không hận. Nói cho cùng, các ngươi chính là sợ, sợ. Nghe vậy, Bạch Mi cười ha ha một tiếng. Những người trước mắt này, đánh lấy vì nhân tộc ngụy trang, kỳ thực, bọn họ đã sợ. Ma thể đã ghi nhớ bọn họ, lấy ma thể tốc độ phát triển, không tới 3 năm, những người này hẳn phải chết. Bạch Nghi, đừng vội càn rỡ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy như vậy, một vị khác nguyên anh kỳ đại tu nghiêm nghị quát lớn. Bọn nhỏ, các ngươi có sợ hay không? Bạch Nghi sờ lấy chính mình màu trắng sợi râu, nhìn hướng sau lưng còn sống sót Thiên Diễn Tông đệ tử. Bây giờ Thiên Diễn Tông tông chủ cùng với các đại trưởng lão chết trận, cũng chỉ thừa lại một cái chính mình cùng những này vô tội đệ tử. Mà chính mình thân truyền Sở Tuyết hiện tại xem ra, giữ nhiều lành ít, Thiên Diễn Tông không sai biệt lắm diệt, chính mình sống, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Dù sao chính mình cũng sống đủ rồi, chỉ cần trước mắt những này hài tử vô tội không muốn chết, vậy coi như là liều mạng chính mình đầu này mạng già, cũng phải hộ tống bọn họ đi ra. Lão Tổ, ta không sợ, ta từ khi tiến vào Thiên Diễn Tông bắt đầu, sư huynh đợi ta giống như thân huynh đệ, bây giờ các sư huynh đều chết trận, ta không nghĩ sống tạm, ta phải vì sư huynh bọn họ báo thù. Lão Tổ, ta cũng không sợ nếu không chính là chết một lần mà thôi. Lão Tổ, người sống một đời, nếu là không thể khoái ý ân cừu, sống, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão Tổ, ta cũng không sợ, nếu là ta hiện tại đi, sợ rằng đời này cũng vô pháp tiến thêm một bước, còn không bằng chết, chết rất thẳng thắn. Có người dẫn đầu, đệ tử còn lại nhộn nhịp tương ứng, giơ lên vũ khí trong tay của mình, hai mắt tràn đầy kiên định. Bọn họ, đều làm tốt tử vong chuẩn bị. Mà trên bầu trời ngũ đại nguyên anh nhìn thấy một màn này, cảm thán không thôi. Cái này Thiên Diễn Tông lực ngưng tụ, là thật cường. Bất quá loại này tông môn, càng không thể lưu. Tốt, tốt thật tốt, đều là hảo hài tử, tin tưởng ta, sẽ có người làm chúng ta báo thù. Nhìn trước mắt các đệ tử, Bạch Mi trong mắt chứa nhiệt lệ, sờ lấy chòm râu của mình, kêu to 3 tiếng chữ tốt. Lão Tổ, ta chân núi còn có chưa thành hôn thê tử, ta không thể chết, còn mời Lão Tổ hộ tống ta đi ra. Lão Tổ, ba người chúng ta đều là cùng một chỗ, ba người chúng ta một tháng sau cùng một chỗ thành thân, còn mời Lão Tổ thành toàn. Lão Tổ, ta cũng thế. Đúng lúc này, từ đám người bên trong, gạt ra 3 cái trúc cơ sơ kỳ đệ tử, ánh mắt tránh né nhìn hướng Bạch Mi. Không có việc gì, không trách các ngươi, đi thôi. Bạch Mi cũng không chút nào để ý, chỉ là quơ quơ ống tay áo. Đa tạ Lão Tổ, ngày sau, chờ ta tu vi có thành tựu, cam đoan là các vị báo thù. Ta cũng thế. Nói xong, 3 người mọi người ở đây nhìn kỹ, rời đi Thiên Diễn Tông. Nhìn xem 3 người bóng lưng, Bạch Mi vuốt vuốt chòm râu, hai mắt lập lòe. Thiên Diễn Tông người, đều phải chết. Thả hổ về rừng đạo lý này, 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ, trên bầu trời cái kia người sở dĩ như vậy câu chuyện, đơn thuần chỉ là muốn trêu đùa tại hắn. Dù sao một cái cùng chính mình đấu ngàn năm đối thủ một mất một còn, bây giờ sắp chết tại thủ hạ của mình, chính mình không thu điểm lãi, sao được. Bạch Nghi, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Nhìn xem 3 vị đệ tử rời đi, trong đó một vị nguyên anh kỳ đại tu vừa cười vừa nói. 5 vị nguyên anh đỉnh phong, các ngươi quả thật tự tin như vậy hay sao? Bạch Nghi hừ lạnh một tiếng, tay cầm một cái đại đao. Hắn có khả năng đi đến mức hiện nay, đây chính là từng đao giết ra đến. Như vậy chàng diện, còn không đến mức không có lực đánh một trận. Tất nhiên muốn tự tìm cái chết, vậy liền giết. Bày trận. Bạch Nghi hừ lạnh một tiếng, sau lưng còn lại 7 đại kim đan kỳ đệ tử lao ra, một cái trận pháp nháy mắt xuất hiện, đem một vị nguyên anh kỳ tu sĩ giam ở trong đó. Mà Bạch Nghi thì nâng đao phóng tới còn lại tứ đại nguyên anh kỳ tu sĩ. Còn lại trúc cơ luyện khí kỳ tu sĩ thì tùy tùng bảy đại kim đan kỳ đệ tử bước chân, cộng đồng vây công cái kia nguyên anh kỳ đại tu. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tiếng vang, bạch mi một người, nghênh chiến tứ đại nguyên anh. Oanh. Mấy phút đồng hồ sau, theo một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh từ không trung rơi xuống, bạch mi thân thể hung hăng đâm vào đại địa bên trên. Lập tức, bốn phía đại địa sụp đổ, mà hắn, che ngực, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ngươi vẫn là lúc tuổi còn trẻ. Thật là buồn cười. Trên bầu trời, truyền đến giọng nói lạnh lùng. Mà đổi thành một bên, bị vây nguyên anh kỳ đại tu gầm lên giận dữ, toàn bộ trận pháp lập tức vỡ vụn. Chu Vi Công cùng với bảy trận đệ tử nhộn nhịp bay về phía bầu trời, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Không sai trận pháp, nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ bày ra, ta còn phải cần tốn nhiều sức lực, thế nhưng các ngươi, quá non. Bị vây nhốt nguyên anh kỳ đại tu lạnh lùng nói. Đem bọn họ toàn bộ chém giết. Trong đó một vị nguyên anh kỳ đại tu phất phất tay, chỗ tối, vô số tu sĩ lao ra, hướng những này thiên diễn tông đệ tử vào tới. Bọn họ, đều là mặt khác tông môn đệ tử. Nhìn xem trơ mắt hướng phía bên mình vào tới mặt khác tông môn đệ tử, thiên diễn tông đệ tử che ngực, muốn giãy giụa, thế nhưng lấy bọn họ bây giờ tình hình, liền động một cái đều là hy vọng xa vời. Chương 271, một tên cũng không để lại. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, vô cớ tạo sát nghiệt, không thể làm. Đúng lúc này, từng đạo màu vàng Phật quang vây quanh toàn bộ thiên diễn tông, vô số mặt khác tông môn đệ tử nhộn nhịp ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà trong đó ngũ đại nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sắc mặt ngưng trọng. Câu nói này chủ nhân, không đơn giản. Phương nào đạo hữu? Năm người nhộn nhịp quay đầu nhìn về sau lưng nhìn. Chỉ thấy vô tâm hai tay chắp lại, trên mặt tiểu ý. Mà Sở Tuyết nhìn thấy bây giờ một màn, chạy thẳng tới bạch mi mà đến. Sư phụ, người không sao chứ? Sở Tuyết nâng lên nằm dưới đất bạch mi, đầy mặt sốt ruột. Đồ nhi, người không có chết. Nhìn trước mắt sống sờ Sở Tuyết, bạch mi không dám tin sờ lên cặp mắt của mình. Hắn nhưng là biết rõ, truy sát Sở Tuyết thế nhưng là trọn vẹn hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, chính mình đệ tử một cái kim đan kỳ tu sĩ, là thế nào tại hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay sống sót. Mà xuống một khắc, hắn nhìn thấy nơi xa vô tâm cùng Diệp Lâm hai người. Đồ nhi, cái này hai vị trẻ tuổi là. Nhìn xem vô tâm cùng Diệp Lâm, bạch mi hai mắt nghi hoặc. Sư phụ, trong đó một vị là Phật Sơn Phật Tử. Đến thời điểm, vô tâm cùng Sở Tuyết liền biết nhau một lần. Khi nghe đến Sở Tuyết chính là Diệp Lâm sư phụ thời điểm, vô tâm quái dị nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Sở Tuyết. Sở Tuyết nói xong, bạch mi trừng to mắt nhìn hướng Sở Tuyết. Cái gì, Phật Sơn Phật Tử? Bạch mi đầy mặt không dám tin, hắn lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là xông xáo qua giang hồ, đối với thiên hà quận cách cục, cũng là có biết một hai. Phật Sơn, cái kia là địa phương nào, hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là thiên hà quận ẩn thế thực lực cường đại vô cùng, trong đó càng là có hợp đạo kỳ chân quân tọa chấn. Loại này tông môn, liền tính tại toàn bộ thiên hà quận, đó cũng là đứng đầu cấp bậc. Không nghĩ tới chính mình đồ nhi thế mà nhận biết nhân vật bậc này. Vậy mình thiên diễn tông bảo vệ, hơn nữa còn có tiến thêm một bước hy vọng. Lần này, hắn thắt lưng cũng đã hết đau, vừa rồi nhận qua tổn thương cũng nháy mắt cảm giác tốt. Có Phật Sơn Phật Tử tại chỗ này, trò cười, chỉ bằng mấy cái này bao cỏ. Cái kia một cái khác đâu? Bạch mi nhìn hướng Sở Tuyết, nghi ngờ hỏi. Mà Sở Tuyết khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ. Hắn kêu Diệp Lâm, là đệ tử, cũng là vô danh Sơn đệ tử. Sở Tuyết nói xong, bạch mi vừa rồi bình phục lại đi tâm tình lại lần nữa khiếp sợ. Vô danh Sơn đệ tử, Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực vô danh Sơn đệ tử. Cái này không trọng yếu là, cái này lại có thể là chính mình đệ tử. Như thế tính toán, đây chẳng phải là đồ tôn của mình. Chính mình lúc nào có một vị vô danh Sơn đồ tôn. Người trong nhà ngồi, bối cảnh trên trời đến. Vuốt rõ ràng bối cảnh về sau, bạch mi cảm giác, chính mình còn có thể tại tuổi trẻ 1000 năm. Các ngươi hai là ai? Ngũ đại nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn trước mắt Diệp Lâm cùng vô tâm, sắc mặt ngưng trọng. Cốt linh trẻ tuổi như vậy, tu vi mạnh mẽ như thế, khẳng định không đơn giản. Cốt linh, đại biểu cho một người số tuổi chân chính, hình dạng có thể sẽ gạt người, thế nhưng cốt linh, tuyệt đối sẽ không. Hai người trước mắt cốt linh, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Tu sĩ nhân tộc, nguyên anh kỳ tu sĩ đại khái đều tại hơn 800 tuổi. Mà hai người trước mắt, không cao hơn 30, cái này cũng làm cho người rất khiếp sợ. Mấy người sờ soạng lần mò nhiều năm, đã tổng kết một bộ lý luận. Nhỏ tuổi, tu vi cao, chiến lược mạnh, lai lịch lạ lẫm, tốt nhất đừng chọc. Tiểu tăng thân phận liền không nói, bất quá năm vị thí chủ, tiểu tăng chuyến này, chỉ vì để các ngươi xuống mồ. Vô Tâm nhẹ nhàng nói xong, năm vị tu sĩ như gặp đại xá, trên thân khí tức tuôn ra. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là nguyên anh sơ kỳ, buồn cười. Trong đó một vị nguyên anh kỳ tu sĩ phát giác được Vô Tâm tu vi về sau, đầy mặt cười lạnh. Bọn họ năm người đều là nguyên anh đỉnh phong, mà trước mắt, bất quá một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu hài tử mà thôi, thật là nói khoác không biết ngược. Mà còn, ra đi. Theo hắn phất tay, Thiên Diễn Tông phía trên bầu trời, lại lần thứ hai xuất hiện thập đại nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Vì rảo sát ma thể, 10 đại tông môn có thể nói là nội tình toàn bộ ra. Dù sao trong lịch sử, nhưng phàm là sai lầm ma thể, không có bất kỳ cái gì thế lực có khả năng bình yên vô sự. Cho dù là Trung Châu những cái được gọi là tiên môn, cũng bị ma thể huyết tẩy qua. Có đại thừa kỳ bán tiên tỏa chấn thế lực, gọi là tiên môn. Còn lại thế lực, trừ thế lực nhỏ, thế lực lớn gần như không dám dùng tiên xưng hô thế này, bởi vì bọn họ tông môn khí vận gánh không được. Chỉ có đại thừa kỳ bán tiên, mới có thể trấn áp như vậy nhân quả. Cho nên bọn họ vì cam đoan không có sơ hở nào, tông môn nội tình trực tiếp toàn bộ điều động. Chỉ là vì có khả năng 100% rảo sát một vị không có chút nào tu vi tiểu nữ hài. Nhắc tới, cũng đúng là mỉa mai. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra lai lịch của ngươi, nếu không. Nhìn trước mắt Vô Tâm, trong đó một vị tu sĩ một lần cuối cùng cảnh cáo nói. Bọn họ tại kiêng kỵ Vô Tâm thân phận. Vạn nhất Vô Tâm là nhà ai thế lực lớn truyền nhân bị bọn họ giết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bọn họ 10 đại tông môn hưng sư động chúng như vậy, không phải là vì cam đoan chém giết ma thể, phòng ngừa ma thể trưởng thành báo thù sao. Mà bây giờ, nếu là Vô Tâm thật là thế lực lớn truyền nhân bị bọn họ giết, cái kia trò cười nhưng là làm lớn chuyện. Bọn họ 10 đại tông môn liền tính diệt cũng phải bị cười nhạo mấy ngàn năm. Làm nửa ngày, vẫn là trốn không thoát diệt tông kết quả. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi, các ngươi hôm nay, còn mời như đất. Vô Tâm vừa đi vừa nói, trên thân khí thế càng thêm cường hoành. Một lát sau, Diệp Lâm nhìn hướng sau lưng Vô Tâm, rơi vào trầm tư. Thí chủ, bên trên, như thế nhiều người, tiểu tăng không giải quyết được. Vô Tâm nói xong, phảng phất giống người không việc gì một dạng, nhìn hướng nơi xa. Diệp Lâm sờ lên đầu, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng run lên. Chỗ cổ tay kiếm hoàn phóng lên tận trời, 6 viên kiếm hoàn đụng vào nhau, nháy mắt tạo thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm hướng về 10 năm tôn nguyên anh kỳ tu sĩ phóng đi. Thật can đảm, hôm nay quản ngươi đến từ chỗ nào, đều phải chết. Nhìn thấy Diệp Lâm nhanh chóng như vậy xuất thủ, trong đó một vị nguyên anh kỳ tu sĩ giận dữ, Diệp Lâm cử động lần này, không có chút nào đem bọn họ để vào mắt. Tu vi càng cao người, càng quan tâm mặt mũi. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm hai tay tịnh kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Toàn bộ quá trình, hai chân cũng không có động một phân một hào. Trước mắt 10 năm tôn nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thoạt nhìn rất dọa người, thế nhưng đều là một đám tiểu thái kê mà thôi. Liền Vô Tâm đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Mà còn cái này 10 năm tôn nguyên anh kỳ tu sĩ, một cái lĩnh ngộ ý cảnh đều không có. Mà còn tuổi tác đều tại hơn 4,500 tuổi, lập tức liền muốn như đất ra hỏa. Thật không biết những này củi mục là thế nào đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Sau một khắc, kiếm quang hiện lên, còn không chờ bọn hắn đưa tay ngăn cản, 15 người thân ảnh hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Liền thi thể đều không có lưu lại. Thiên kiêu sở dĩ bị các đại thực lực trân trọng, chính là chiến lực cao, thiên phú cường. Nếu là thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ một dạng, cái kia còn bồi dưỡng cái rắm. Nếu thật sự là như thế, nhân tộc sớm diệt tộc. Nhân tộc có khả năng từ thời đại thượng cổ đến bây giờ một mực còn sống sót, có khả năng quật khởi, đều là nhiều đời nhân tộc thiên kiêu bốc lên đòn rông. Chính là bởi vì những này nhân tộc thiên kiêu tồn tại, mới có thể bảo chứng nhân tộc ở giữa phiến thiên địa này bình yên vô sự sinh tồn. Đây cũng chính là tu sĩ vì cái gì phân phổ thông tu sĩ cùng thiên kiêu tu sĩ hai loại. Người người bình đẳng, không tồn tại, có người sinh ra liền tại La Mã, mà có người sinh ra liền tại rãnh nước. Chương 272, ngộ đạo trà thụ hạt giống tới tay. T. Nhìn thấy Diệp Lâm nhẹ nhõm chém giết 15 vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ quảng trường bên trong lập tức vang lên từng đợt hút hơi lạnh âm thanh. Mà những đệ tử kia, một cái tiếp một cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Cái này là dạng gì uy thế a? Cái này là dạng gì thực lực a? Giết nguyên anh kỳ tu sĩ liền cùng giết chó mèo không sai biệt lắm. Lúc nào bọn họ có thể có thực lực như thế? Đối với bọn họ đến nói, đủ để diệt tông lực lượng, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt, thì chẳng phải là cái gì. Cái này thật sự là quá mức đáng sợ. Từ đó, bọn họ liền có thần tượng mới, cái này thần tượng, chính là Diệp Lâm. Mà Sở Tuyết cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nhiều năm không thấy, nàng biết lấy Diệp Lâm thiên tư, đủ để làm hạ thấp đi đại bộ phận người, thế nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Lâm cư nhiên như thế cường hoành. Không những tu luyện nhanh coi như xong, mà còn chiến lực cũng là như thế nghịch thiên, thực sự là không thể gọi là người. Đúng lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh từng cái trên người mặc tăng bào, mang một cái đầu trọc, hai tay chắp lại, sắc mặt đều là lòng dạ từ bi. Phật tử. Những này thân ảnh nhộn nhịp hướng vô tâm cúi đầu, sắc mặt bên trên tràn đầy cung kính. Mà những này thân ảnh tu vi đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh đỉnh phong. Những này nguyên anh đỉnh phong, cũng không phải Diệp Lâm tiện tay chém giết những cái kia bao cỏ có thể so sánh. Từ khi Phật tử địa vị vững chắc về sau, hắn liền có thể điều động Phật Sơn một phần lực lượng. 18 vị La Hán nghe lệnh. Vô tâm hừ lạnh một tiếng nói. Cho các ngươi nửa canh giờ, đem xung quanh trăm trong vòng vạn dặm, phàm là tham dự lần hành động này tất cả tông môn, toàn bộ hủy diệt, một tên cũng không để lại. Tôn Phật tử lệnh. 18 vị La Hán hướng vô tâm cúi đầu, từng cái thân ảnh thần tốc biến mất. Cái này 18 người, chính là Phật Sơn đại danh đỉnh đỉnh 18 vị La Hán, mặc dù chỉ là 18 tôn nguyên anh đỉnh phong, thế nhưng tạo thành trận pháp, đủ để vây khốn hóa thân kỳ chân nhân, bất quá chỉ là thời gian không dài mà thôi. Bất quá liền tính như vậy, cũng đầy đủ đáng sợ. Nhìn thấy 18 vị La Hán biến mất, vô tâm trên mặt tiểu ý. Loại này cảm giác thật là quá thoải mái, từ khi Phật tử vị trí triệt để vững chắc về sau, cái này 18 vị La Hán cũng đã lệ thuộc vào hắn. Là hắn tư quân, tùy thời có thể điều động. Mà còn Phật Sơn bên trong, giúp đỡ chính mình khoảng chừng 5 tôn hóa thần cảnh chân nhân, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể điều động hóa thần cảnh chân nhân. Đa tạ. Diệp Lâm vỗ vỗ vô tâm bả vai, trực tiếp hướng về Sở Tuyết đi đến. Nếu không phải vô tâm lần này hỗ trợ, mặc dù hắn cũng đủ để hủy diệt tham dự lần hành động này tông môn, thế nhưng cũng muốn tốn nhiều công sức. Sư tôn, người bây giờ tính toán gì? Diệp Lâm đi tới Sở Tuyết trước mặt, chậm rãi nâng lên Sở Tuyết, nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Tuyết dưới chân bạch mi một cái. Trong lòng hắn, Sở Tuyết là sư tôn của mình, về phần mình sư tôn, ngượng ngùng, không quen biết. Ta nghĩ ở tại Thiên Diễn Tông. Sở Tuyết nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt chân thành nói. Thiên Diễn Tông vì nàng trả giá nhiều như thế, nàng nếu là hiện tại quay người rời đi, sợ rằng chuyện này sẽ trở thành tâm ma của nàng. Thời gian này, làm bất cứ chuyện gì, đều quá cân nhắc thật lâu, nhìn thẳng nội tâm của mình. Nếu là làm trái lương tâm sự tình, ngày sau sợ rằng sẽ sinh sôi tâm ma. Tâm ma thứ này, là tất cả người tu hành nhất là e ngại đồ vật. Đến mức trái lương tâm chỉ cái gì phạm vi, toàn bộ nhìn nội tâm của mình. Có người đồ sát ức vạn sinh linh, cũng sống tiêu sái tự tại. Có người chỉ vì thất thủ giết một người, liền cả đời bị tâm ma vây khốn. Nghe đến Sở Tuyết trả lời, Diệp Lâm gật gật đầu, hắn tôn trọng Sở Tuyết lựa chọn. Nhưng nếu là Sở Tuyết nguyện ý, Thiên Hà quận bất kỳ thế lực nào tùy ý chọn, hắn đều có thể đem Sở Tuyết đưa đi vào, từ đây nhất phi trùng thiên. tại hạ Thiên Diễn Tông tông chủ Bạch Mi, gặp qua Vô Danh Sơn cao đồ. Tu dưỡng nửa ngày, tốt một chút, Bạch Mi đứng dậy hướng Diệp Lâm cúi đầu. Diệp Lâm Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, nếu là luận thật, đủ để cùng Thiên Hà quận đứng đầu thế lực tông chủ bình khởi bình tọa, hắn chỗ bái cũng là nên. Mục đích chủ yếu là, hắn muốn tại Diệp Lâm trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt. Có thể trở thành Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, tương lai đều là hóa thần cảnh chân nhân. Điểm này, trăm ngàn vạn năm ở giữa, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đây cũng chính là vì cái gì muốn trở thành Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, cần phải có linh căn cái này cứng nhắc điều kiện. Linh căn cao thấp, đã quyết định ngươi cả đời hạn mức cao nhất, liền tính ngươi lại làm sao yêu nghiệt, đến cuối cùng, sẽ chỉ bị so ngươi yếu gấp trăm lần người vượt qua. Diệp Lâm hướng Bạch Mi ủi chắp tay đầu, tính toán làm đáp lễ. Tốt, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, ngày sau có việc, cứ việc thông báo ta. Hiện tại có 18 vị La Hán xuất thủ, trong vòng trăm năm, không người dám đối Thiên Diễn Tông động thủ, ngươi có thể yên tâm. Ta xem ngươi hiện nay chính là Kim Đan đỉnh phong tu vi, khoảng cách Nguyên Anh kỳ chỉ kém một tia, ta giúp ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ, đến mức nàng. Lúc này, Diệp Lâm mới đưa ánh mắt thả tới Tiểu Lệ trên thân. Cấm kỵ ma thể, chuyện này chỉ có một phần nhỏ người biết, cho nên tới chỉ là hóa thần cảnh. Thế nhưng như bị đứng đầu thế lực biết, kia đến liền không chỉ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Dù sao cấm kỵ ma thể, mỗi một lần xuất hiện, liền đại biểu cho tai nạn. Cho dù là hợp đạo kỳ chân quân, cũng phải vẫn lạc. Ma thể, mới qua đáng sợ, cho nên mới bị thế nhân tăng thêm cấm kỵ hai chữ. Không thể chạm đến, không thể minh ngộ, không thể nói. Liền để nàng chờ ở bên người ngươi a, phàm là hiểu rõ tình hình người, đều là giết. Nói đến đây, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý. Tất nhiên cô bé này chính mình sư tôn cho dù liều mạng cũng muốn thủ hộ, như vậy hắn cũng thủ hộ. Hắn cũng không giống như thế nhân như vậy ngu muội, ma thể, bản thân không xấu, hỏng chính là nhân tâm. Mà còn một khi ma thể trưởng thành, chỉ bằng vào chính mình đã từng cứu qua nàng, tương lai, có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đa tạ. Sở Tuyết nhìn trước mắt Diệp Lâm, bờ môi khinh động nói. Sư tôn, ta Diệp Lâm có một câu, tích thủy tri ân ổn thỏa dũng tuyền tương báo, lúc trước ngươi khắp nơi lo lắng lấy ta, hiện tại, ta liền gấp trăm lần báo đáp ngươi. Ngươi ta ở giữa, không cần dùng chữ cảm ơn. Những vật này ngươi cầm, đủ để cho ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ. Diệp Lâm nói xong, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Sở Tuyết. Túi chữ vật bên trong tài nguyên, đầy đủ để Sở Tuyết bước vào Nguyên Anh kỳ. Bạch tông chủ, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Làm xong tất cả, Diệp Lâm trên mặt tiếu ý nhìn hướng Bạch Mi. Thấy thế, Bạch Mi không dám có chút buông lỏng, lập tức ôm quyền nói. Đừng nói là một cái yêu cầu nho nhỏ, cho dù là hủy đi ta Thiên Diễn Tông, ta cũng sẽ không có mảy may ý kiến. Không có nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là muốn tiến vào quý tông phía sau núi nhìn qua. Diệp Lâm cười vỗ vỗ Bạch Mi bả vai. Nghe vậy, Bạch Mi lập tức thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này a. Đây đều là việc nhỏ, ngài xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Bạch Mi cười ha hả nói. Đúng lúc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến cảm giác chấn động. Nhìn lại, nguyên lai là 18 vị La Hán trở về. Phật tử, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng phàm là sự kiện lần này chi tình người, tất cả đều chém giết. Trong đó cầm đầu La Hán nói xong, Vô Tâm hài lòng gật đầu. Vô Tâm chỉ là để bọn họ đi hủy diệt tông môn là được, thế nhưng bọn họ đem tình cảm người toàn bộ chém giết. Dạng này tính toán, chết người còn phải lại lật mấy lần. Cái này thế giới, đồng dạng tràn đầy đạo lý đối nhân xử thế. Lãnh đạo để ngươi làm cái gì, ngươi liền ngốc ngơ ngác đi làm cái gì. Chương 273, vô cùng gian nan phù đạo. Diệp Lâm đi tới Thiên Diễn Tông phía sau núi, liền tìm kiếm lấy cái kia nước suối. Hắn đến bây giờ còn chưa quên cái kia ngộ đạo trà thụ hạt giống. Ngộ đạo trà thụ, cây như kỳ danh, kỳ lá cây ngâm nước hay, có thể gia tăng ngộ đạo tỷ lệ. Đây cũng là ngộ đạo trà thụ có khả năng chen vào địa giai nguyên nhân, thế nhưng phía trên, còn có thiên giai, tiên giai. Địa giai ngộ đạo trà thụ so với càng cao phẩm giai, kém một chút, thế nhưng đối với hiện tại Diệp Lâm đến nói, đủ. Không thể từ bỏ. Diệp Lâm đi rồi, toàn bộ Thiên Diễn Tông còn lại đệ tử bắt đầu chữa thương, khôi phục nhanh đệ tử bắt đầu oanh oanh liệt liệt tiến vào chữa trị tông môn lộ trình. Mà lúc trước chạy trốn ba người, nhìn xem ngay tại sửa chữa lại Thiên Diễn Tông, quả thực hối hận phát điên. Vừa rồi bọn họ cũng không có đi, mà là trốn tại bụi cỏ bên trong nghe lén mấy người nói chuyện. Nội dung nói chuyện, để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Mà bây giờ, Thiên Diễn Tông nhất định quật khởi thế không thể đỡ. Nếu là bọn họ không rời đi, theo Thiên Diễn Tông quật khởi, bọn họ địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Bất quá bây giờ, tất cả đã trễ rồi, cái này thế giới không có ngu ngốc, bởi vì ngu ngốc đều đã chết. Thấy thế, bọn họ chỉ có thể yên lặng rời đi. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt nước suối, sắc mặt vui mừng. Tìm tới. Diệp Lâm đi tới nước suối bên cạnh, tâm thần khẽ động, toàn bộ nước suối bên trong dòng nước đều nhộn nhịp nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ có dưới đáy, giữ lại một viên chiếu lấp lánh hạt giống. Diệp Lâm vẫy tay, cái kia phát sáng hạt giống liền bay đến Diệp Lâm trong tay. Nổi bồng bềnh giữa không trung nước suối cũng một lần nữa rơi vào hố to bên trong. Hắn hiện tại, đã không phải là trước đây hắn. Thì ra là thế. Ngón trỏ cùng ngón tay cái xoa viên này phát sáng hạt giống, Diệp Lâm trên mặt tiểu ý. Hạt giống này, cần càng thêm chân quý thức nhưỡng mới có thể đem dựng dục ra tới. Nếu là địa giai linh trị đều có thể dùng bình thường đất đai dựng dục ra đến, cái kia cũng quá không hợp hợp lẽ thường. Vừa vặn ta có hậu thiên tức nhướng, trở về nhà, liền đem huyết hồn thụ rút, mặc dù huyết hồn thụ rất chân quý, thế nhưng cùng địa giai ngộ đạo trà thụ so ra, kém không phải một chút điểm. Diệp Lâm nói xong, liền đem hạt giống thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thu lấy xong hạt giống về sau, nơi đây đối với Diệp Lâm đến nói, đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, sau đó hắn liền rời đi phía sau núi. Chờ đến quảng trường thời điểm. Chỉ thấy vô tâm ngay tại trên mặt tiểu ý nhìn hướng chính mình. Mà Sở Tuyết thì lôi kéo Tiểu Lệ, cùng một chỗ tại xây dựng lại Thiên Diễn Tông. Lúc này, Thiên Diễn Tông là thuộc về các nàng tông môn. Các nàng đem Thiên Diễn Tông trở thành chân chính nhà. Sư tôn, ta phải đi. Diệp Lâm hướng Sở Tuyết thông báo một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống trên mặt tiểu ý sờ lên Tiểu Lệ đầu. Không ngồi một chút sao? Sở Tuyết nhìn hướng Diệp Lâm. Hai mắt bên trong có từng tia không muốn. Diệp Lâm là nàng duy nhất một cái đệ tử, cũng là ưu tú nhất một cái đệ tử. Nàng còn không có cùng Diệp Lâm ôn chuyện đâu, không bỏ được Diệp Lâm rời đi. Sư tôn, ta có chuyện quan trọng trong người, hết thảy làm xong, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Lâm nhìn xem Sở Tuyết, mở miệng nói ra. Hắn hiện tại toàn tâm đầu nhập tu luyện, kiếm đạo quy tắc phương diện, hắn đã lĩnh ngộ rất nhiều. Chỉ cần lĩnh ngộ kiếm đạo quy tắc, lại bước vào nguyên anh hậu kỳ, hắn liền có chính diện cương thập đại danh sách thực lực. Chờ trở thành thập đại danh sách một trong, lại tranh đoạt vô danh sơn vị trí tông chủ. Sử dụng Đông Châu nhân tộc khí vận đem chính mình đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn, lợi dụng Tiểu Hồng đem toàn bộ vạn yêu điện móc sạch, cuối cùng mang theo vô cùng phong phú tài nguyên, rời đi Đông Châu, đi còn lại mấy lục địa. Đây cũng chính là hắn toàn bộ tính toán. Hắn là cái tư tưởng ích kỷ người, đối với chính mình có lợi, hắn đều làm. Ai dám chặn đường, giết. Cho nên trước mắt hắn, thời gian rất gấp vội vã, dù sao khóa này tông chủ sắp thoái vị, thập đại danh sách tùy thời đều có thể đột phá hóa thần cảnh. Ngắn ngủi thời gian, hắn nhất định phải trở thành thập đại danh sách, lại trở thành hóa thần cảnh chân nhân. To lớn như vậy kế hoạch, đều cần tại ngắn ngủi thời gian phía dưới, thực hiện. Một nước vô ý. Liền xong đời. Vậy được rồi. Sở Tuyết có chút thất vọng nói. Sư tôn, Tiểu Lệ không đơn giản, thân phận của nàng, nhất định phải bảo mật, nếu người nào dám tiết lộ, trực tiếp giết, nếu không, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thân phận một khi bại lộ, liền xem như ta, cũng không giữ được ngươi cùng Tiểu Lệ. Diệp Lâm trịnh trọng hướng Sở Tuyết nói. Tiểu Lệ thân phận quá mức đặc thù, một khi bại lộ, khả năng rất lớn sẽ dẫn tới hợp đạo kỳ chân quân chú ý. Đến lúc đó, hắn cũng không giữ được hai người. Ma thể liên lụy nhân quả, quá lớn quá lớn. Ân, ta biết. Nghe đến Diệp Lâm chúc phúc, Sở Tuyết gật gật đầu. Ma thể sự tình, nàng cũng là nghe qua, nàng cũng biết việc này liên lụy đến tột cùng lớn bao nhiêu, quả thực chính là một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần đem nàng hướng tốt phương hướng dẫn, tương lai, sao lại không phải một tôn nhân tộc đại năng đâu. Diệp Lâm nói xong, liền cùng Vô Tâm rời đi Thiên Diễn Tông. Mà Sở Tuyết thì lôi kéo rụt rè Tiểu Lệ một mực nhìn chăm chú, mãi đến Diệp Lâm triệt để rời đi. Oanh! Đúng lúc này, Vô Tâm cùng Diệp Lâm dưới chân bắt đầu khẽ chấn động. Mà ngoài trăm vạn dặm, hào quang dày đặc, tử khí đông lai ba vạn dặm, cả bầu trời đều bị tử khí bao khỏa. Từng đạo tụng nói chi âm vang vọng xung quanh trăm vạn dặm. Chỉ là nghe đến những âm thanh này, liền để người toàn thân chấn động. Mà trên bầu trời, mấy chục đạo lưu quang tản ra hủy diệt thiên địa khí tức, tất cả đều hướng về hào quang tỏa ra chi địa phóng đi. Ai ôi ta cái này não! Đột nhiên, Vô Tâm tựa như nghĩ đến cái gì, đột nhiên chán nản vỗ vỗ đầu của mình. Hòa thượng, người thế nào? Diệp Lâm nhìn hướng Vô Tâm, có chút ngo ngoe muốn động, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên có trọng bảo xuất thế. Tiểu Tăng nhận đến một cái tin tức ngầm, thượng cổ hợp đạo kỳ phù quân động phủ liền tại bốn phía, cho nên Tiểu Tăng mới đến nơi đây điều tra. Đang muốn điều tra thời điểm, liền nhìn thấy thí chủ ngươi, cho nên trong lúc nhất thời, quên nhất chuyện trọng yếu. Chẳng qua trước mắt còn kịp, thí chủ, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm hai mắt tràn đầy chờ mong. Hợp đạo kỳ phù quân, cái này thân phận địa vị cũng lớn. Phù đạo, tu luyện vô cùng vô cùng vô cùng khó, chính là ngàn vạn đại đạo bên trong, gian nan nhất một trong. Tiền kỳ vẽ ra đến linh phù trên cơ bản không có cái gì tổn thương, đối phó người bình thường tạm được, đối phương cùng cảnh giới người, trên cơ bản đều là thua. Mà còn phù đạo một đường, cũng không phải vô cùng đơn giản vẽ phù đơn giản như vậy, bởi vì cái gọi là một bút thiên địa động, hai bút quỷ thần kinh hãi, ba bút bình thiên hạ, bốn bút độ thương sinh. Có thể nghĩ, vẽ phù có cỡ nào khó khăn. Trúc cơ kỳ phù sư, muốn họa một tờ linh phù, tỷ lệ thành công chỉ có 1%, họa 100 tấm, mới có thể có một tấm thành công. Mà còn cái này linh phù mỗi họa một tấm, đều đủ để ép khô trúc cơ kỳ tu sĩ toàn thân linh khí. Phù sư tăng cao tu vi, không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa vào linh phù trồng chất. Họa linh phù tỷ lệ thành công càng cao, uy lực càng mạnh, tu vi cũng liền tự nhiên đi lên. Thiên phú không tốt người, bước vào phù đạo, cả một đời cũng liền ở tại luyện khí kỳ. Có người, trọn vẹn tại trúc cơ sơ kỳ đợi đến đại nạn sắp tới, cũng vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Cần thiên phú, tu luyện chậm, tiền kỳ sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ, chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Đủ loại nhân tố, dẫn đến phù sư cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng phù sư càng đi về phía sau, càng biến thái. Mà vị này hợp đạo kỳ phù quân thì có lai lịch lớn. Hắn chính là lấy phù nhập đạo, bước vào hợp đạo kỳ. Tại thượng cổ chiến trường bên trong, hắn một người, liền đủ để sánh vai thập đại hợp đạo kỳ chân quân, xác thực biến thái vô cùng. Mà còn phù sư cũng là vô cùng giàu một cái chức nghiệp, họa một tấm phù, phù các loại hiệu quả cũng là không giống. Ngươi đoán xem hợp đạo kỳ chân quân một tấm phù có thể bán được bao nhiêu tiền. Mà còn đối với loại này đơn giản linh phù, hợp đạo kỳ chân quân gần như trong nháy mắt liền có thể họa ngàn vạn tấm. Quả thực dầu chảy mỡ. Chương 274, chuẩn bị bước vào động phủ. Mà loại này hợp đạo kỳ chân quân động phủ, ở trong đó nên có bao nhiêu bảo vật. Đếm mãi không hết, không cách nào tưởng tượng tốt a. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm cũng không nhịn được có một chút kích động. Tài nguyên, người nào không thích a? Chờ hai người tới chỗ cần đến về sau, lúc này bí cảnh bên ngoài, đã tập hợp vô số người, từng cái đều là nguyên anh kỳ đại tu, loáng thoáng còn có mấy tôn hóa thần cảnh đại năng đang âm thầm quan sát. Loại này cấp bậc động phủ xuất thế, cho dù là hóa thần cảnh đại năng, cũng không khỏi đến động tâm không thôi. Oanh, oanh, oanh. Lại là ba tiếng tiếng vang, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, bốn phía mọi người biến sắc, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Thượng cổ đại năng động phủ xuất thế, đại biểu cho kinh thiên tài nguyên, nhưng là ai cũng không biết bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Mà trong lịch sử, liền phát sinh qua cùng một chỗ cực kỳ ác liệt sự kiện. Một cái hợp đạo kỳ chân quân động phủ xuất thế, đưa tới mấy ngàn tôn nguyên anh kỳ đại tu, hơn 10 vị hóa thần kỳ chân nhân. Đang lúc tất cả mọi người tại ngo ngoe muốn động, muốn cướp đoạt cơ duyên thời điểm, động phủ xuất thế. Tại động phủ vừa xuất thế một sát na kia, sát cơ hiển thị rõ, từng đạo hắc mang hướng bốn phía tản đi, phàm là tiếp xúc đến hắc mang người, vô luận là nguyên anh kỳ vẫn là hóa thần kỳ. Toàn bộ đều chết ở đây. Có cái này dạy dỗ, cho nên một khi phát sinh động tĩnh gì, tất cả mọi người theo thói quen lui về sau. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mà không khí bốn phía bên trong, truyền ra từng trận không gian ba động. Hóa thần kỳ chân nhân liền đã có năng lực xé rách không gian đi đường, còn có thể mở cỡ nhỏ không gian. Mà hợp đạo kỳ chân quân, trọn vẹn có thể mở một phương tiểu thế giới. Cho nên hợp đạo kỳ chân quân động phủ đều là từng cái cỡ nhỏ thế giới, loại này cỡ nhỏ thế giới ở vào đại thế giới bên ngoài, nhưng lại bám vào phía trên đại thế giới. Dù sao đại thế giới bên ngoài chính là vô tận hư vô, cho dù hợp đạo kỳ chân quân một cái không chú ý đều sẽ mất phương hướng. Không có đại thế giới bảo vệ, mở tiểu thế giới sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mà lúc này động tĩnh, chính là tiểu thế giới ngay tại chậm rãi dung nhập đại thế giới bên trong. Có hợp đạo kỳ chân quân lực lượng hỗ trợ, loại này tiểu thế giới mới có thể một mực độc lập, nhưng nếu là không có hợp đạo kỳ chân quân lực lượng duy trì, theo thời gian trôi qua, những thế giới nhỏ này sẽ dần dần dung nhập đại thế giới bên trong. Mà lúc này, trước mắt mọi người thì xuất hiện một đạo to lớn vô cùng quang môn. Quang môn bên trong truyền đến từng đạo viễn cổ, thê lương khí tức. Theo cỗ khí tức này truyền ra, bốn phía mọi người nhộn nhịp hướng về sau thối lui. Thực sự là loại này khí tức quá mức nặng nề, nguyên anh kỳ tu sĩ, chính diện ngăn cản, cực kỳ khó chịu. Chỉ có hóa thần cảnh chân nhân mới có thể mặt không đổi sắc. Động phủ mở ra, các vị đạo hữu, ta liền đi trước một bước. Đám người bên trong, một vị tu sĩ nói xong, liền trực tiếp xông vào quang môn bên trong. Tình huống trước mắt mọi người cũng không biết, cái thứ nhất đi vào, khẳng định nguy hiểm rất lớn. Thế nhưng nguy hiểm to lớn cũng kèm theo to lớn kỳ ngộ. Bọn họ tán tu, chính là tuân theo loại này quan niệm, tất cả tài nguyên, toàn bộ triển khai liều mạng. Có tán tu đột phá đến kim đan nguyên anh về sau, liền đã không có ý định tiếp tục liều, lão tử liều mạng nhiều năm như vậy, đã mệt mỏi. Bọn họ lại không vấn đỉnh đại đạo chi tâm, về sau trầm mê ở phàm tục bên trong, hưởng thụ thế gian cực lạc. Mà có tán tu cả đời đều đang liều đập. Nội tâm chỉ có một cái nói. Mà vừa rồi xông đi vào vị kia, chính là. Xem ra không có nguy hiểm, các vị đạo hữu đi trước một bước. Nhìn thấy không có bất cứ động tĩnh gì, còn lại tu sĩ cũng nhộn nhịp kìm nén không được, một cái tiếp một cái xông vào quang môn bên trong. Liền thế lực lớn xuất thân đệ tử cũng ngo ngoe muốn động, lẫn nhau quan sát. Xem ra bí cảnh đã mở, để cho ta xem, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Đúng lúc này, một vị áo bào xám lão tử khuôn mặt hiền lành, nhìn trước mắt quang môn. Thanh âm của hắn truyền khắp bốn phía, nghe đạo thanh âm này về sau, mọi người mặt đều biến sắc, nhộn nhịp rời xa lão giả này. T, lại là Hắc Sơn lão nhân, người này liền thích cầm đồng nam đồng nữ luyện đan, cả đời làm ác nhiều vô số kể. Người này mặc dù là hóa thần cảnh chân nhân, thế nhưng bị các đại thế lực truy nã, không nghĩ tới còn dám tới nơi này. Là không muốn sống sao? Theo mọi người từng đợt tiếng nghị luận vang lên, Diệp Lâm cũng biết kẻ trước mắt này là ai. Hắc Sơn lão nhân, một vị cực kỳ đặc thù người, vừa chính vừa tà, người nói hắn người tốt a, hắn một thân tu vi đều là cái kia đồng nam đồng nữ luyện đan đến để thăng. Hắc Sơn lão nhân bây giờ đã có hơn 8.000 tuổi, tàn sát đồng nam đồng nữ, đơn vị sợ rằng phải dùng ngàn ức đến nhớ. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, chọc cho các đại thế lực truy nã. Bất quá Hắc Sơn lão nhân trong tay có vẻ như có một cái cực kỳ biến thái chạy trốn võ kỹ, cho dù là năm vị hóa thần cảnh chân nhân kết hợp bao vây chặn đánh, đều không thể bắt đến hắn. Trừ phi hợp đạo kỳ chân quân đích thân xuất thủ, nhưng vậy cũng là từng cái chôn ở trong đất nội tình, là nhân tộc căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không được xuất thủ. Ngươi nói hắn hỏng a, trong vòng 8.000 năm, Hắc Sơn lão nhân giết chết yêu tu, tà tu, ma tu, còn có yêu thú nhiều vô số kể. Vì nhân tộc lập xuống đại công. Theo Hắc Sơn lão nhân bước ra một bước, quang môn phía trước, xuất hiện ba vị lão nhân yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong, nhìn trước mắt Hắc Sơn lão nhân. Là các ngươi, ba người các ngươi tới nơi đây làm cái gì? Muốn ngăn cản ta? Hắc Sơn lão nhân nhìn trước mắt ba người, nhíu mày. Trước mắt ba người cũng là hóa thần cảnh chân nhân, ba người kết hợp, liền chính mình cũng không là đối thủ, nhưng nếu là muốn bắt chính mình, ha ha, suy nghĩ nhiều. Hắc Sơn, cái này động phủ, ngươi không thể vào, trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian lắng đọng, không có hợp đạo kỳ chân quân lực lượng duy trì, trong đó không gian cực kỳ không ổn định. Nếu là hóa thần cảnh chân nhân tiến vào, rất có thể dẫn tới không gian sụp xuống, đến lúc đó, đồ vật bên trong, ai cũng đừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý được đến. An toàn nhất, chính là để Nguyên Anh kỳ tiểu bối tiến vào, Nguyên Anh kỳ lực lượng, không đủ để dẫn tới không gian sụp xuống. Ba người nói xong, Hắc Sơn lão nhân nhíu mày, sau đó nhắm mắt lại cảm ngộ. Hóa thần cảnh chân nhân đã có khả năng đụng vào không gian chi lực. Một lát sau, Hắc Sơn lão nhân mở to mắt, hai mắt tiếc hận. Trải qua vừa rồi tra xét, trước mắt ba người nói là sự thật, bên trong không gian cực kỳ không ổn định. Một khi hóa thần cảnh chân nhân bước vào trong đó, tiểu thế giới rất có thể không chịu nổi, mà dẫn tới không gian sụp xuống. Đến lúc đó, đồ vật bên trong ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Mà Nguyên Anh kỳ, nhiều nhất mới có thể đi vào 1.000 người, vượt qua 1.000 người, cũng nguy hiểm. Bởi vì hạn chế nguyên nhân, hiện nay, động phủ bên trong, chỉ có thể tiến vào 1.000 người, hiện tại đã có hơn 100 người bước vào trong đó, hiện tại, hạn chế tán tu bước vào trong đó. Nhìn thấy Hắc Sơn lão nhân không tại có động tác về sau, trong đó một vị lão nhân nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chỉ tán tu, ngữ khí lạnh lùng nói. Vì cái gì, chúng ta tất nhiên có thể đủ đến đây, liền đại biểu cùng cái này động phủ hữu duyên, các ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi vào. Nghe vậy, trong đó một vị tán tu không phục nói. Cơ duyên to lớn đặt ở trước mắt, để hắn chắp tay nhường cho, hắn nội tâm làm không được. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, tán tu thối lui, sau ba hơi thở, người nào như lưu lại, ta sẽ đích thân xuất thủ xóa đi. Theo tối hậu thư truyền đạt, bốn phía tán tu trên mặt đều là không phục, thế nhưng cảm nhận được trên thân sắp ngưng tụ thành thực thể sát ý, bọn họ vẫn là đi nha. Cơ duyên rất tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm. Chương 275, bước vào động phủ. Nhìn thấy bốn phía tán tu đi không sai biệt lắm về sau, chân nhân hài lòng cười cười. Mặc dù còn có chút tán tu ngừng lưu tại nguyên chỗ, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao bọn họ hiện nay cũng lật không nổi cái gì lớn sóng gió. Tốt, hiện tại các đại thế lực chỉ cho phép tiến vào 10 người, riêng phần mình phân phối. Theo chân nhân nói xong, trên bầu trời, từng chiếc trên chiến hạm đứng đầy đệ tử. Những chiến hạm này, đều là các đại thế lực chiến hạm, chuyên môn vận chuyển đệ tử dùng. Những chiến hạm này phẩm chất cực cao, hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ gần như có thể cùng hóa thần cảnh chân nhân sánh vai, thế nhưng mỗi một tàu chiến hạm đều phí tổn không ít. Cho dù thiên hà quận đệ nhất đại thế lực, đều không có mấy chiếc. Bây giờ thiên hà quận nhưng phàm là có mặt mũi thế lực, gần như đều đã người đến. Theo thời gian trôi qua, thời kỳ thượng cổ hợp đạo kỳ phù quân động phủ xuất thế thông tin đã để các đại thế lực biết. Chỉ cần là liên quan tới hợp đạo kỳ chân quân sự tình, không có một cái là đơn giản. Từng chiếc chiến hạm dừng ở ngoài 10 dặm, từng tôn Nguyên Anh kỳ tu sĩ cấp tốc tiếp cận quang môn. Mà theo người càng ngày càng nhiều, Hắc Sơn lão nhân thì đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hắn lúc này đã sớm tại rất nhiều thế lực lớn phải giết trên danh sách. Năm số 6 cái hóa thần cảnh chân nhân, hắn có lẽ còn không sợ, có thể chạy trốn được. Thế nhưng hóa thần cảnh chân nhân càng nhiều, trực tiếp kết hợp phong tỏa không gian, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Làm lấy tàn sát sinh linh sự tình, còn có thể sống đến bây giờ, càng có thể đột phá đến hóa thần cảnh, điểm này não, hắn vẫn phải có. Theo Hắc Sơn lão nhân rời đi, trấn thủ tại quang môn bên ngoài ba vị lão nhân cũng lặng yên thở dài một hơi. Hắc Sơn lão nhân chính là hóa thần cảnh đỉnh phong, ba người bọn họ đều là hóa thần cảnh hậu kỳ, nếu là thật sự đánh nhau, tất cả thật đúng là khó mà nói. Nếu là Hắc Sơn lão nhân không nghe khuyên ngăn khăng khăng đi vào, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không được. Có thể Hắc Sơn lão nhân mới không có như vậy ngu ngốc. Hợp đạo kỳ phù quân, chính là thời đại thượng cổ một vị duy nhất lấy phù nhập đạo bước vào hợp đạo kỳ đại năng. Bực này đại năng động phủ thật vất vả xuất thế, trong đó để rất có thể là phù quân truyền thừa. Một khi thu hoạch được, đối với nhân tộc thực lực tăng cường cũng không phải một chút điểm. Hiện tại nhân tộc có khả năng đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân bắt nguồn từ từng cái xuất thế thượng cổ đại năng động phủ cùng truyền thừa. Những này truyền thừa mới là nhân tộc chân chính nội tình, không cho bất luận kẻ nào phá hư. Nếu là bởi vì hắn mà dẫn đến thật vất vả xuất thế động phủ sụp đổ, rất có thể sẽ dẫn tới các đại thế lực tức giận, đến lúc đó, hắn rất có thể sống không nổi. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Lâm cùng Vô Tâm liếc nhau, sau đó gật gật đầu, hai người trực tiếp hướng về quang môn bay đi. Một cái Phật Sơn Phật tử, một cái vô danh Sơn nội môn đệ tử. Đi vào đi. Nhìn thấy hai người, ba vị chân nhân cũng không có ngăn cản. Lấy thân phận của hai người, bọn họ cũng không dám ngăn cản. Sau đó hai người liền thông suốt bước vào quang môn bên trong. Chỉ thấy hoa mắt, lần thứ hai nhìn thấy về sau, Diệp Lâm bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Hoa cỏ, con số, cao nguyên, dòng sông, bích bầu trời màu lam, trên mặt đất các loại tẩu thú. Không khí bên trong nổi lơ lửng nhàn nhạt hương hoa vị. Toàn bộ tình cảnh, giống như nhân gian tiên cảnh. Rất khó tưởng tượng, nơi này, là một vị đại năng mở độc lập tiểu thế giới. Cái này thật sự là quá rung động. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Vô Tâm cảm thán nói. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng đối hợp đạo kỳ chân quân lực lượng có cấp độ càng sâu lý giải. Hắn hiện tại, đừng nói cái gì mở tiểu thế giới, một kích toàn lực, liền không gian đều dung chuyển không được mảy may. Không thích hợp. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Hắn luôn cảm thấy hết thảy trước mắt, đều là giả tạo, có như vậy ném một cái ném quái dị. Diệp Lâm vẫy tay, trên mặt đất một cái ngưu cấp tốc bay lên, sau đó bị Diệp Lâm một cái nắm trong tay. Hoàng ngưu nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn xem phía dưới mặt đất, hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa hoảng hốt. Thí chủ, có cái gì không đúng, cái này không phải liền là một đầu hoàng ngưu sao? Vô Tâm nhìn trước mắt Hoàng Ngưu, đầy mặt nghi hoặc, cái này không phải liền là một đầu Hoàng Ngưu sao? Có cái gì chỗ không đúng? Hảo thủ đoạn. Sau một khắc, Diệp Lâm ý cười đầy mặt, tán thưởng một tiếng. Sau đó tay phải hơi hơi dùng lực một chút, Hoàng Ngưu liền hóa thành hư vô. Trước mắt người nhìn nhiều, đều là dùng từng chương phù lục hóa thành mà đến. Phù lục hóa vật sống. Nghe vậy, Vô Tâm đầy mặt khiếp sợ. Đúng. Chính là phù lục hóa vật sống, nơi này tất cả, đều là dùng phù lục hóa thành, bao gồm phía dưới các loại sinh linh. Ngươi thấy bọn nó cùng ngoại giới sinh linh không khác, thế nhưng bọn họ quả thật là do phù lục hóa thành, vị này chân quân, sợ rằng tại phù lục nhất đạo, đi tới cảnh giới toàn mới. Diệp Lâm nói xong, Vô Tâm vẫn còn sâu sắc khiếp sợ bên trong. Phù lục hóa vật sống, đây là cỡ nào kinh thiên thủ đoạn? Đi thôi. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, liền hướng về phía trước bay đi, Vô Tâm theo thật sát phía sau. Một đường chạy qua, bốn phía tất cả đồ vật, đều là chân thật như vậy. Nếu không phải Diệp Lâm nhắc nhở, hắn thật nhìn không ra cái này bốn phía có cái gì chỗ không đúng. Quả thực có thể nói là dĩ giả loạn chân. Các ngươi hai cái dừng lại, ta đã để mắt tới các ngươi hai cái rất lâu rồi, lén lén lút lút, đến cùng là làm cái gì đến. Đột nhiên, ngay tại cực tốc đi đường phía sau hai người truyền đến một thanh âm, Diệp Lâm cùng Vô Tâm dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng sau lưng. Chỉ thấy một vị trên người mặc màu vàng áo giáp, tay cầm màu vàng trường mâu người ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Thí chủ, đây là phù người. Vô Tâm hai mắt lóe ra kim quang, nhìn trước mắt trên người mặc áo giáp người. Phù người, chính là phù lục hóa thành sinh linh. Thí chủ, người này sợ rằng không dễ làm a. Cảm nhận được người trước mắt toàn thân tản ra khí tức, Vô Tâm lập tức có chút đau răng. Nguyên Anh đỉnh phong, ngươi là đến Khôi Hải a? Một cái phù người thực lực lại là Nguyên Anh đỉnh phong. Vị kia chân quân, đến cùng đi đến một bước nào? Ta chính là Tô Khởi, là trấn thủ hiên viên thế giới thần tướng, các ngươi hai người từ đâu mà đến? Nếu là bàn giao không ra mục đích, liền mời đi với ta một chuyến, để đại đế đến thẩm phán. Tô Khởi nói xong, toàn thân khí tức tuôn ra. Rất có một bộ hai người cự tuyệt, liền muốn lập tức chóc nã quy án tư thế. Thí chủ, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, đem người này cầm xuống. Vô Tâm nói xong, quanh thân Phật quang hiện lên, đã chuẩn bị lập tức liền muốn động thủ. Chờ một chút. Diệp Lâm vươn tay ngăn tại Vô Tâm trước mặt, Vô Tâm nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Vừa vặn, cùng hắn đi qua nhìn một chút, dù sao hai người chúng ta như thế chẳng có mục đích, cũng tìm không được vật gì tốt. Biết bao như cùng người này tiến đến nhìn xem, vừa vặn kiến thức một chút trong miệng người này đại đế là loại nhân vật nào. Còn có, phương tiểu thế giới này, tiếp nhận không được hóa thần cảnh chân nhân, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Diệp Lâm nói xong, Vô Tâm hai mắt sáng lên, giữ im lặng gật gật đầu. Đối với Diệp Lâm đến nói, Nguyên Anh kỳ bên trong, không có năng lực để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử người. Hai người giao lưu toàn bộ nhờ truyền âm, thời gian chỉ bất quá đi qua 3-4 giây mà thôi. Cũng không có gây nên Tô Khởi bất luận cái gì phát giác. Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Tốt, coi như các ngươi hai cái thức thời, lúc trước đi vào vô lễ chi đồ đã đều bị chúng ta chế phục, đi thôi. Nhìn thấy hai người như vậy thức thời, Tô Khởi hài lòng gật đầu. Lúc trước đi vào tu sĩ mỗi một người đều vô cùng cuồng ngạo, cuối cùng còn phải cần hắn hoa tốn nhiều sức lực cầm xuống. Chương 276, Kim Thần Đế Quốc. Hai người cứ như vậy yên tĩnh đi theo sau Tô Khởi, một mực hướng về một chỗ không biết tên địa phương bay đi. Trọn vẹn phi hành nửa canh giờ, cảnh tượng trước mắt mới ầm vang đại biến. Chỉ thấy từng cái tòa nhà lớn hiện ra ở trước mắt, những này tòa nhà lớn đều tản ra vô cùng huy hoàng kim quang, mà trên mặt đất, từng tôn trên người mặc màu vàng áo giáp, tay cầm màu vàng trường mâu thần tướng ngay tại tuần tra. Những này thần tướng tu vi đều không ngoại lệ, đều là Nguyên Anh kỳ. Các ngươi nhìn thấy, chính là ta Kim Thần đế quốc đế vương chính là vô cùng tôn quý kim thần bệ hạ. Chờ một chút đi vào thánh điện về sau, hy vọng các ngươi không muốn va chạm bệ hạ, nếu không giết các ngươi đều là tiểu nhân. Nhìn phía sau đầy mặt khiếp sợ hai người, Tô Khởi rất được lợi. Dù sao Kim Thần đế quốc, chính là phương thế giới này đệ nhất đế quốc, vạn cổ duy nhất, truyền thừa mấy trăm vạn năm tuyệt thế đế quốc. Bất quá đối với hai cái này người xứ khác, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Bệ hạ chính là bọn họ thần trong con mắt, cũng không thể bị hai cái này đám dân quê cho va chạm. Mà Diệp Lâm cùng Vô Tâm khiếp sợ không phải cái này đế quốc, dù sao cái này đế quốc thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng so với Thiên Hà quận bên trong mấy đại đế quốc đến nói, đẳng cấp thấp không phải một chút điểm. Bọn họ khiếp sợ, chính là cái này Kim Thần đế quốc tất cả, đều là phù lục biến thành. Phù lục hóa dê bò vậy thì thôi, dù sao cái kia dê bò không có linh trí. Thế nhưng trước mắt, thấy người, đều là phù lục biến thành, mà còn cùng bình thường nhân không khác. Loại này thủ đoạn nghịch thiên, không thể không khiến người khiếp sợ. Đến, đi theo ta. Phía trước, một tòa to lớn đến cực điểm cung điện màu vàng óng hiện rõ, Tô Khởi đứng tại trên mặt đất, thần sắc cung kính, nhẹ giơ lên hai chân hướng về đại điện đi đến. Bốn phía đại điện, từng hàng màu vàng thần tướng tuần tra, loại này lực lượng trấn thủ, quả thực liền một con ruồi cũng phi không đi vào. Hai người cứ như vậy đi theo sau Tô Khởi, chậm rãi đi vào đại điện. Đại điện rất lớn, phi thường lớn, mà còn cực kỳ trống trải, không có bất kỳ ai. Chỉ có phía trên cái kia chí cao vô thượng màu vàng trên thần tọa, ngồi một thân ảnh, đạo thân ảnh kia giống như nhân gian đế vương, vô cùng uy nghiêm. Khuôn mặt bị kim quang bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm. Bệ hạ, người mang đến. Tô Khởi quỳ một chân trên đất, hướng về phía trên đế vương cúi đầu, giọng nói vô cùng cung kính. Làm không sai, đi xuống đi. Là, bệ hạ. Nói xong, Tô Khởi đứng dậy, đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Ghi nhớ lời ta nói. Nói xong, Tô Khởi chậm rãi đi ra đại điện. Các ngươi từ đâu mà đến? Đợi đến Tô Khởi sau khi ra ngoài, phía trên kim thần liền lên tiếng lần nữa. Từ ngoại giới mà đến. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, mở miệng nói ra. Từ đạo thân ảnh này, hắn thế mà cảm nhận được một tia áp lực. Người này, thực lực không thấp. Ngoại giới, thú vị, ta chỗ này đã tới 132 cái từ ngoại giới mà đến người, tăng thêm hai người các ngươi, 134. Ngoại giới thế mà còn có thế giới, chẳng lẽ ngoại giới là tiên giới hay sao? Kim thần đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút mê man. Từ hắn sinh ra linh trí đến nay, một mình phấn đấu, cuối cùng thành lập Kim Thần Đế Quốc, quét ngang toàn bộ thế giới. Tiêu phí trăm năm, hắn liền dẫn Kim Thần Đế Quốc thống trị toàn bộ thế giới. Mà hắn tu vi, cũng dừng ở Nguyên Anh đỉnh phong. Lắng động mấy trăm vạn năm, dòng dã mấy trăm vạn năm, hắn tại Nguyên Anh kỳ lắng động càng ngày càng sâu, thế nhưng từ đầu đến cuối, đều không thể đột phá cái kia cảnh giới càng cao hơn. Nhưng mà, mấy trăm vạn năm trôi qua. Hắn hiện tại, đột nhiên phát hiện địa bàn của mình, tới rất nhiều người xa lạ, những người xa lạ này công bố chính mình từ ngoại giới mà đến. Tiên giới, ở trong mắt ngươi, vậy liền xem như là tiên giới đi. Diệp Lâm nghiêng đầu trầm ngâm một phen, nhàn nhạt mở miệng nói. Phương thiên địa này, pháp tắc không được đầy đủ, cùng đại thế giới kém quá nhiều. Cho nên bốn phía sinh linh, tu vi cao nhất chính là Nguyên Anh kỳ, muốn đột phá hóa thần cảnh, căn bản không có khả năng. Nói cho cùng, chỉ là hợp đạo kỳ chân quân thành lập một cái thế giới mà thôi. Tiên giới, cái kia tiên giới có thể cường hay không? Nghe đến Diệp Lâm thừa nhận, Kim Thần kích động, mở miệng dò hỏi. Tiên giới, cái kia mình nếu là tiến vào tiên giới, tu vi chẳng phải là có khả năng tiến hơn một bước. Mà Diệp Lâm thì không có trả lời, thì là nhìn xem phía trên Kim Thần. Tính danh, Kim Thần. Tu vi, Nguyên Anh đỉnh phong. Mệnh cách, không có. Mệnh lý, phù lục chi thể. Vận mệnh, không có. Gần đây cơ duyên, không có. Phù lục chi thể, là hợp đạo kỳ chân quân hài lòng nhất một đạo phù lục huyễn hóa mà đến, mệnh hồn có thiếu, đời này chỉ có thể lưu lại tại Nguyên Anh kỳ. Nhìn xem Kim Thần bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm tư. Trước mắt Kim Thần, thế mà không có mệnh cách, quả thực không hợp thói thường. Bất quá hắn lại phát hiện một cái từ, mệnh hồn. Cái từ này, hắn tại Vô Danh Sơn điển tịch bên trong hiểu qua. Mệnh hồn, tương đương với cái này thế giới thẻ căn cước, chỉ có bị thế giới thiên đạo chỗ thừa nhận người, mới có thể nắm giữ mệnh hồn. Mà không có mệnh hồn người, không cách nào cảm ngộ đại đạo, bị thiên đạo phỉ nhổ, một khi bị thiên đạo phát hiện loại người này, lập tức liền sẽ hạ xuống cửu tiêu diệt thế thần lôi đánh giết. Vô mệnh hồn, cũng liền vô mệnh chuyển, tự thân nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại không có đức hạnh bên trong, tương đương với người nhập cư trái phép, vì thế phương thế giới nói chỗ không cho. Phù lục đến cùng vẫn là phù lục, xem ra cái kia hợp đạo kỳ chân quân, phù lục nhất đạo mặc dù kinh diễm, nhưng vẫn là có thiếu. Vẻn vẹn là trước mắt Kim Thần, Diệp Lâm liền biết, cái này thế giới tất cả sinh linh, đều không có mệnh hồn. Bọn họ cả đời này chỉ có thể ở chỗ này, một khi tiến vào đại thế giới, sẽ bị thiên đạo lập tức diệt sát. Thế nhưng, bọn họ lập tức liền sẽ chết, chờ tiểu thế giới triệt để dung nhập đại thế giới thiên đạo sẽ lập tức đem bọn họ diệt sát. Đối với người nhập cư trái phép, thiên đạo là không tha thứ. Đem thế giới so sánh một cái chương trình, thiên đạo chính là người quản lý, người nhập cư trái phép chính là virus, nhiễu loạn toàn bộ chương trình, gặp phải trường hợp này, người quản lý đều sẽ diệt sát virus. A-di-đà Phật, thí chủ, tiên giới, tự nhiên cường hoành. Nhìn thấy Diệp Lâm đang suy tư cái gì, Vô Tâm hai tay chắp lại, đứng tại Diệp Lâm trước người vừa cười vừa nói. Ân, thừa tướng. Đột nhiên, một thân ảnh từ Kim Thần bên cạnh đi ra. Kim Thần nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, nhíu mày, lập tức đứng lên. Bệ hạ, Chu Thiên Tinh La Rời đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa, sợ rằng, phủ bụi đã lâu bí mật, liền muốn mở ra. Thừa tướng sắc mặt ngưng trọng, nhìn hướng Kim Thần mở miệng nói ra. Mà Kim Thần nghe vậy, nội tâm giật mình. Mau đi xem một chút. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Mà Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai mặt nhìn nhau, sau đó đi theo phía sau hai người. Kim Thần phát giác được sau lưng hai người về sau, thì không có quá nhiều để ý tới. Bốn người chậm rãi đi tới một tòa to lớn màu vàng thành lũy trước mặt, Kim Thần cùng thừa tướng nhìn trước mắt thành lũy cửa lớn bên trên vô cùng phức tạp cơ quan, từng cái vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Trước mắt màu vàng thành lũy, từ đám bọn hắn sinh ra phía trước, liền đã tồn tại. Mà cái này màu vàng thành lũy, truyền ngôn phong tồn cái này thế giới bí mật, chỉ cần được đến, liền có thể phi thăng thành tiên. Thế nhưng mấy trăm vạn khó mà đến, Kim Thần dùng vô số biện pháp, đều không thể dung chuyển màu vàng thành lũy mảy may, càng đừng đề cập bạo lực mở ra. Mà lúc này, mấy trăm vạn năm không có động tĩnh màu vàng thành lũy, đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Người tới, phong tỏa bốn phía, cho dù là một con ruồi, cũng không muốn cho bản đế thả đi vào. Kim thần sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh lăng lệ nói. Phải. Không khí bốn phía bên trong, truyền đến từng đạo âm thanh. Chương 277, biến động. Thí chủ, người nói cái đồ chơi này có phải là hợp đạo kỳ phù quân vẫn lạc chi địa? Nhìn trước mắt to lớn màu vàng thành lũy, Vô Tâm lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhẹ nói. Có khả năng. Diệp Lâm gật gật đầu. Trước mắt màu vàng thành lũy xem xét liền cực kỳ bất phàm, trong đó kim quang hơi lộ, kiên cố vô cùng. Không cần động thủ, chỉ nhìn mặt ngoài, cái này màu vàng thành lũy, đều không phải nguyên anh kỳ chiến lực có khả năng mở ra. Mà nghe đến Diệp Lâm trả lời, Vô Tâm sắc mặt vui mừng. Nếu là đây quả thật là hợp đạo kỳ phù quân vẫn lạc chi địa, vậy liền đại biểu cho, tất cả đồ tốt, đều ở bên trong để đó. Mà hai người bọn họ, sắp chứng kiến một màn này. Nếu là có thể được đến hợp đạo kỳ phù quân truyền thừa, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vô Tâm khí thức quanh người có chút phun trào, chỉ cần bên trong là hợp đạo kỳ phù quân vẫn lạc chi địa, vậy hắn sẽ người đầu tiên xông vào. Ta có thể để các ngươi hai cái tới đây, là xem tại các ngươi hai cái thực lực không tệ, là ta gặp phải cường đại nhất một trong mấy người. Thế nhưng đây cũng không phải là các ngươi có khả năng tại bản đế trước mặt càn rỡ lý do. Phát giác được Vô Tâm quanh thân phun trào khí thức, kim thần hai mắt lăng lệ nhìn hướng Vô Tâm. Toàn thân khí tức trực tiếp ép hướng Vô Tâm. Lập tức, Vô Tâm bị toàn diện áp chế, sắc mặt đỏ bừng. Hắn mới là nguyên anh sơ kỳ, tại cái này lắng đọng mấy trăm vạn năm kim thần trước mặt, hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Kim thần bệ hạ, chúng ta cũng không có ác ý. Lúc này, Diệp Lâm đem tay đáp lên Vô Tâm trên bả vai, lập tức, cỗ kia ngập trời áp lực biến mất không thấy gì nữa. Tốt nhất như vậy. Nhìn thấy chính mình uy áp bị Diệp Lâm như vậy nhẹ nhõm hóa giải, kim thần kinh ngạc liếc Diệp Lâm một cái, mở miệng nói ra. Hắn kim thần tôn kính nhất cường giả, chỉ có Diệp Lâm dạng này cường giả, mới có thể gây nên hắn tôn trọng. Nếu là lúc này đứng tại trước mắt hắn hai cái tiểu thái kê, đã sớm chết tại trong tay hắn. Dù sao lúc trước hơn 100 cái, đều đã bị hắn giết một nửa, còn có một nửa tương đối thức thời, bị hắn nhốt tại đại lao bên trong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, mấy tiếng giòn vang đột nhiên vang vọng toàn trường. Chỉ thấy màu vàng thành lũy cửa lớn bên trên, cơ quan ngay tại đứt thành từng khúc, mà theo cơ quan đứt gãy, cửa lớn màu vàng óng cũng lại không còn giam cầm, bắt đầu từ từ mở ra. Nhìn thấy nơi này, kim thần toàn thân kích động không thôi. Mấy trăm vạn năm thấy, hắn phát hiện chính mình thân ở cái này thế giới, thực sự là quá nhỏ, tiểu nhân có chút đáng sợ. Hắn còn chuyên môn phái người đi đo đạc thế giới lớn nhỏ, phát hiện bọn họ vị trí thế giới, diện tích chỉ có hơn 4 ức m bình phương. Nơi này, nghe tới rất lớn, thế nhưng không đủ để trở thành một cái rộng lớn vô cùng thế giới. Mà còn có khả năng sinh ra nguyên anh kỳ tu sĩ thế giới, không phải như vậy nhỏ. Tại chinh chiến quá trình bên trong, đại quy mô nguyên anh kỳ chiến tranh, có khả năng đánh thế giới vỡ nát. Tất cả mọi thứ, đều quá mức không tầm thường. Mà còn cái này thế giới không gian còn cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận, liền sẽ đánh nát không gian. Cái này cũng làm cho hắn sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ, cái này thế giới, là giả tạo, mà hắn, chỉ là một cái bị nhân tạo đi ra vui đùa đồ vật mà thôi. Theo thời gian trôi qua, theo hắn đối thế giới thăm dò, cái này quan niệm, bị hắn dần dần chứng thực. Đối với cái danh xưng này phong tổn thế giới bí mật thành lũy, hắn cũng trong lòng còn có vô hạn kỳ vọng. Mà lúc này, tất cả mọi thứ, đều sắp bị chính mình phát hiện. Mà cái này thế giới bí mật, cũng sắp bị hắn phát hiện. Theo cửa lớn màu vàng óng mở ra, kim thần đem để tay tại thừa tướng trên bả vai, thừa tướng cũng nước mắt tuôn đầy mặt, nhiều năm như vậy, bọn họ chỗ tìm kiếm sự thật, cũng sắp bị phát hiện. Hai vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ liền như là người bình thường lão giả đồng dạng, lẫn nhau đỡ lấy đi vào màu vàng thành lũy bên trong. Thí chủ. Bọn họ sống mấy trăm vạn năm, mà nguyên anh kỳ tu sĩ thọ nguyên nhiều nhất vạn năm, cái này không phù hợp lẽ thường a. Nhìn thấy hai người biến mất, Vô Tâm đi tới Diệp Lâm bên cạnh nói. trước mắt sinh linh, trọn vẹn sống mấy trăm vạn năm, bực này thọ nguyên, liền tính hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không có. Hóa thần cảnh tu sĩ thọ nguyên nhiều nhất 50 vạn trở. Mà hợp đạo kỳ chân quân, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có thể sống trăm vạn năm. Chỉ có đại thừa kỳ bán tiên, mới có gần ngàn vạn năm thọ nguyên. Cho nên hiện tại sống sót đại thừa kỳ bán tiên, đại đa số đều là từ thời đại thượng cổ sống tạm xuống. Ta chỉ có thể nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, đuổi theo bọn họ. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, nhấc chân đi theo, Vô Tâm thì bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo sau Diệp Lâm. Cái này cũng quá kỳ quái, một cái chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, thế mà sống so hợp đạo kỳ chân quân còn lâu dài. Đi vào đại điện về sau, toàn bộ đại điện cực kỳ rộng lớn, đại điện bên trong, để từng cái ngày tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo đặt ở ngoại giới bên trong, tùy tiện một kiện đều có thể gây nên sinh tử chém giết, thế nhưng tại chỗ này, liền giống như từng cái tựa như rác rưởi tùy ý bày ra. Diệp Lâm thậm chí đều nhìn về có địa giai linh khí bị tùy ý vứt bỏ tại trên mặt đất. Điểm này, đem Diệp Lâm cùng Vô Tâm triệt để nhìn ngốc. Chân quý như thế đến cực điểm đồ vật, cứ như vậy bị ném xuống đất. Mà chính giữa, thì có tám đạo xiềng xích trung tâm, khóa lại một tòa đồng quan. Phía dưới, thì là vô tận thâm uyên. Chắc hẳn đây chính là hợp đạo kỳ phù quân thi thể đi. Vô Tâm hai tay chắp lại hướng đồng quan cúi đầu. Diệp Lâm đồng dạng ôm quyền cúi đầu. Đây chính là nhân tộc tiền bối, hắn không có lý do không bái. Mà sau lưng trên vách tường, thì khắc lấy một vài bức hình ảnh, trên tấm hình, giải thích thời đại thượng cổ chuyện cũ. Kim thần cùng thừa tướng lẫn nhau dìu đỡ, toàn thân toàn ý nhìn xem những này bích họa. Diệp Lâm cùng Vô Tâm cũng tương tự lại quan sát bích họa. Đương nhiên, trên đất bảo vật thì toàn bộ vào hai người túi. Nhìn một chút, kim thần thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Theo càng xem càng sâu, kim thần run rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chờ toàn bộ bích họa nhìn xong về sau, kim thần rốt cuộc không kiềm chế được, hắn quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần. Ta kim thần, từ sinh ra ngày bắt đầu, liền bắt đầu tu luyện, cả đời đều tại chinh chiến bên trong, cuối cùng vô cùng ngắn thế giới thống nhất thế giới. Mà tới đầu đến, cái này thế giới, chỉ là một vị đại năng sáng tạo thế giới, mà ta, cũng chỉ là đại năng trong tay tác phẩm mà thôi, thậm chí cái này thế giới, đều là vị này đại năng tác phẩm mà thôi. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Kim thân hai mắt mang theo nước mắt, lúc này, đạo tâm của hắn đã tiếp cận sụp đổ. Tu luyện trăm vạn năm, quay đầu lại, phát hiện chỉ là một chuyện cười mà thôi, như vậy lớn đả kích, cho dù lắng đọng mấy trăm vạn năm đạo tâm. Cũng dần dần bắt đầu vỡ vụn. Một bên lại tiết mục cũ cũng không có tốt đến địa phương nào đi, chỉ là hai mắt vô thần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa quan tài. Thí chủ, người đoán đây là cái gì? Diệp Lâm nhìn xem kim thần cùng thừa tướng, nội tâm cảm thán. Tu luyện cả đời, quay đầu lại, phát hiện chính mình chỉ là cá chậu chim lồng, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Nếu là đổi lại chính mình, sợ rằng cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Mà lúc này, Vô Tâm âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến. Diệp Lâm quay người, liền thấy được một cái nút, Vô Tâm bàn tay đến nút bấm bên trên, chậm rãi đè xuống. Lập tức, trung tâm quan tài run rẩy kịch liệt, bốn phía xích sắt đều tại quan tài run rẩy bên trong, bắt đầu trên phạm vi lớn đong đưa. Con mụ nó, thí chủ, người nói cái này phù quân sẽ không phải khởi tử hoàn sinh a? Muốn hay không ta trước tránh đầu gió? Chương 278, phù quân truyền thừa. Nhìn thấy to lớn như vậy động tĩnh, Vô Tâm nội tâm không nhịn được có chút sợ. Dù sao đây chính là thời đại thượng cổ hợp đạo kỳ chân quân mộ a, một khi nếu là hợp đạo cảnh chân quân khởi tử hoàn sinh, cái kia có thể chơi xong. Ổn định, hợp đạo kỳ, liền tính sử dụng loại bí pháp nào, cũng không có khả năng sống sót trăm vạn năm. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh, không kinh hoàng chút nào có thể nói. Dù sao hợp đạo kỳ căn bản sống không được trăm vạn năm, cho dù tự phong cũng không thể. Mà lúc này, đồng quan phía trên, dần dần xuất hiện một đạo phù phiếm thân ảnh, một vị tướng mạo tuổi trẻ đến cực điểm thanh niên ánh mắt mê man, nhìn bốn phía. Tiểu bối, hiện tại là thời kỳ nào? Thanh niên hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, mở miệng hỏi. Vô Tâm đứng tại sau lưng Diệp Lâm, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nãi nãi, không nghĩ tới cái này hợp đạo kỳ chân quân thật đúng là phục sinh a. Mà Kim Thần cùng thừa tướng nhìn trước mắt thanh niên này, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Thông qua bích họa, bọn họ đã toàn bộ hiểu rõ, bọn họ là người trước mắt sáng tạo ra. Bọn họ bản thể, chỉ là một tấm bé nhỏ không đáng kể phù lục mà thôi. Tiền bối, hiện tại cách thời kỳ thượng cổ, đã đi qua trăm ngàn vạn năm. Diệp Lâm hai tay cúi đầu nói. Ở cái thế giới này, đồng thời không có cái gì minh xác niên đại tính toán, mọi người đối với việc này đều phảng phất không quan tâm. Chỉ có nhân gian, một chút phàm nhân còn tại kiên trì chính mình niên đại phép tính, bất quá cái kia có đúng hay không xác thực cũng không biết. Đã đi qua trăm ngàn vạn năm rồi sao, thời gian, trôi qua thật là nhanh a. Nghe vậy, thanh niên chắp tay nhìn hướng hư không, thần sắc mênh mông. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, ta hiện nay, chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, mà còn ta chính là nhân tộc, sẽ không tổn thương ngươi. Lúc này, thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng Vô Tâm, sắc mặt mỉm cười nói. Thời đại thượng cổ, hắn chính là vì nhân tộc chết trận, lại làm sao có thể giết hại nhân tộc đâu. Nghe đến thanh niên lời nói, Vô Tâm sắc mặt xấu hổ. Tiền bối, ta cũng không có ý này. Phụ thần. Lúc này, Kim Thần quỳ trên mặt đất, hướng về thanh niên đầu dạp xuống đất. Hắn là người trước mắt sáng tạo mà đến, mà người trước mắt, chính là hắn phụ thần. Không nghĩ tới ta thế mà thành công bước ra một bước kia, bất quá. Ai? Nhìn xem Kim Thần, thanh niên đầy mặt kinh ngạc, bất quá sau một khắc, chỉ là khe khẽ thở dài. Bước ra một bước kia lại như thế nào? Không phải là như thường chết sao? Cái này một sợi tàn hồn bên trong, phong tồn ta cả đời cảm ngộ, hai người các ngươi, ai muốn? Thanh niên nhìn hướng Vô Tâm cùng Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Tất nhiên hai người này tại chính mình đi ra về sau có khả năng ở trước mặt mình, liền đại biểu cho hai người này cùng mình hữu duyên. Huống chi, chuyện cho tới bây giờ, chính mình cái này một sợi tàn hồn lập tức liền muốn tiêu tán. Thời gian không chờ ta. Nghe đến thanh niên câu nói này, Diệp Lâm nội tâm giật mình, sau đó hai mắt nhìn hướng Vô Tâm. Đây chính là hợp đạo kỳ chân quân cả đời cảm ngộ, có thể nói vô giới chi bảo, hắn động tâm. Thí chủ, tiểu tăng tu hành Phật đạo, cùng phù đạo vô duyên. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy tư thế, Vô Tâm đương nhiên biết Diệp Lâm ý tứ, lập tức mở miệng. Vừa đến chính mình đánh không lại Diệp Lâm, thứ hai, hắn mặc dù cũng trông mà thèm cái này cảm ngộ, thế nhưng vì cái này cảm ngộ, cùng Diệp Lâm trở mặt, lộ ra không quá có lời. Liền tính hắn cầm tới cảm ngộ, tu vi cũng tinh tiến không được mấy phần, mà còn, hắn có thể hay không sống mà đi ra đi đều là cái vấn đề. Tuyệt đối đừng cầm lợi ích thử thách nhân tính chịu không được thử thách. Đa tạ, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Nhìn thấy Vô Tâm như vậy thức thời, Diệp Lâm vỗ vỗ Vô Tâm bả vai. Mà Vô Tâm thì nội tâm vui mừng, dạng này, là đủ rồi. Tốt, đó chính là ngươi, ngươi thiên tư không sai. Bất quá linh căn rất thấp, vừa vặn, ta chỗ này có 5 kiện bảo vật, đủ đem linh căn của ngươi tăng lên tới thượng phẩm. Tiếp thu cảm ngộ phía trước, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiền bối mời nói, nếu là vãn bối có khả năng làm đến, nhất định đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm một nắm, lập tức ôm quyền nói. Ta cảm ngộ, ngươi cầm tới về sau, nhất định phải đem cảm ngộ viết thành một quyển sách. Để nhân tộc ta người đều có thể bước vào phù đạo một đường. Phù đạo từ thời kỳ thượng cổ liền một mực sa sút, ta không nghĩ lại để cho nó không hạ xuống, chấn hưng phù đạo, liền từ Đông Châu bắt đầu đi. Phù đạo chấn hưng, nhân tộc ta thực lực, lại có thể chỉnh thể đề cao một điểm. Thanh niên nói xong, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng. Vãn bối đáp ứng tiền bối, chờ vãn bối đi ra, lập tức đem cảm ngộ toàn bộ viết thành một quyển sách. Để người trong thiên hạ tộc đều có thể quan sát. Diệp Lâm nói xong, thanh niên hài lòng gật đầu. Tốt, ta sẽ đem cảm ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Thanh niên nói xong, chỉ một ngón tay, một đạo lưu quang chui vào Diệp Lâm cái trán. Lập tức, một cỗ ký ức dòng lũ xông vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, cho dù là nguyên anh kỳ thần hồn, cũng chịu không được khổng lồ như thế ký ức dòng lũ, Diệp Lâm đầu cũng không khỏi đến đau đớn một phen. Đến mức các ngươi. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Làm xong tất cả, thanh niên nhìn hướng Kim Thần cùng thừa tướng, thở dài một tiếng. sau đó toàn bộ thân hình chậm rãi tiêu tán. Cái này một sợi tàn hồn có khả năng tồn tại mấy trăm vạn năm, đã nghịch thiên đến cực điểm, bây giờ, cũng đã đến thời gian. Phụ thần chớ đi, ngài còn không có nói cho ta tương lai đường ở đâu. Nhìn thấy thanh niên thân ảnh dần dần tiêu tán, kim thần vội vàng giống to. Bất quá tất cả đều không làm nên chuyện gì, sau một khắc, thần hồn tiêu tán, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra. Mà xuống một khắc, đồng quan mở ra, sáu đạo lưu quang bay đến Diệp Lâm trước mắt. Kim thần thạch, thủy thần thạch, hỏa thần thạch, mộc thần thạch, thổ thần thạch. Nhìn thấy Diệp Lâm trước mắt phiêu phù năm kiện bảo vật, Vô Tâm nội tâm khiếp sợ đến cực điểm, liền hai tay cũng không khỏi có chút run rẩy. Diệp Lâm trước mắt cái này năm kiện bảo vật, thuần một sắc thiên giai hạ phẩm bảo vật, mà còn đều là tăng lên linh căn tác dụng. Lập tức xuất hiện năm kiện, chẳng lẽ Diệp Lâm là ngũ hành linh căn? Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về trước mắt đồng quan cúi đầu. Vị tiền bối này, cấp cho chính mình như vậy lớn cơ duyên, nên cúi đầu. Mà Vô Tâm trước mắt thì xuất hiện một viên kim quang lóng lánh viên hạt châu bên trên tản ra vô tận Phật quang. Thiên giai hạ phẩm, truyền ngôn chính là thời đại thượng cổ đứng đầu thế lực trưởng khống giả Phật đã biến thành Xá Lợi Tử, có kinh thiên triệt để chi uy, đa tạ tiền bối. Vô Tâm thu hồi trước mắt Xá Lợi Tử, đi theo Diệp Lâm cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, sâu sắc cúi đầu. Cái này Xá Lợi Tử giá trị, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Liền cái này một viên Xá Lợi Tử, tiếp nhận Phật đà cả đời tu vi, một khi luyện hóa, chính mình chắc chắn tu vi tăng mạnh. Chờ Diệp Lâm thu hồi năm kiện bảo vật về sau, nhìn hướng nơi xa Kim Thần. Lúc này Kim Thần cùng mới vừa gặp mặt tràn đầy uy nghiêm lúc khác biệt, hắn lúc này, hai mắt vô thần, tu vi ngay tại từng chút tiêu tán. Ngắn ngủi một lát, đã trở thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Đạo tâm vỡ vụn, tu vi cũng một mực rơi xuống. Phía trước hẳn là hợp đạo kỳ phù quân vẫn lạc chi địa, trong đó chắc chắn có kinh thiên bảo vật, mau theo ta đi vào. Tiên sư nó, sảng khoái, những người này trong cơ thể đều có tiên thiên linh khí, thật tốt thoải mái, chỉ là giết năm cái, ta tu vi tinh tiến không chỉ một phần. Đúng lúc này, thành lũy bên ngoài, truyền đến từng đạo âm thanh. Mà hạ màn kết cục Kim Thần cũng chậm rãi đứng lên, hai mắt hiện lên một tia kiên định. Nơi này, là phụ thần ngủ say chi địa, ta không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, đi thôi thừa tướng, phụ thần sáng tạo chúng ta. Chúng ta cũng nên vì phụ thần dâng lên sinh mệnh. Chương 279, Diệp Lâm bá khí. Kim Thần nhìn hướng một bên thừa tướng, mở miệng nói ra. Mà thừa tướng cũng chậm rãi đứng dậy, hai mắt tràn đầy kiên định. Lão thần nguyện theo bệ hạ chinh chiến. Nói xong, trên thân hai người tản ra nồng đậm chiến ý. Mà chiến ý bên trong, xen lẫn một tia tử chí, bọn họ cũng không định sống, một trận chiến này, tử chiến. Con đường phía trước đã đứt, chính mình sống, cũng vô dụng. Sống trăm vạn năm, cũng sống đủ rồi. Hai người các ngươi, được đến phụ thần thừa nhận, bất quá bây giờ, có thể rời đi, nơi này, không chào đón các ngươi. Kim Thần nhìn hướng Diệp Lâm cùng Vô Tâm, mà Vô Tâm thì nhìn hướng Diệp Lâm, hắn muốn nhìn một chút Diệp Lâm hiện tại lựa chọn thế nào. Đi thôi, đi ra xem một chút. Diệp Lâm vỗ vỗ Vô Tâm bả vai, sau đó đi ra thành lũy. Lúc này ngoại giới, đã toàn bộ hỗn loạn. Đi vào tu sĩ, từng cái phảng phất còn giống như là con sói đói, nhìn thấy cái kia phù lục thân người, liền giết, hạ thủ không hề nể mặt mũi. Cho dù là tiểu hài tử, như thường giết. Bất quá tại giết chết một người về sau, cái kia phù lục thân thể bên trên lại phát ra từng đạo linh khí dung nhập kẻ giết người trong cơ thể. Nhìn thấy cỗ khí tức kia, Diệp Lâm minh bạch, đó là tiên thiên linh khí. Mà vào lúc này, Diệp Lâm nội tâm cũng đã minh bạch, cái kia đại năng nhìn hướng Kim Thần thời điểm, vì sao thở dài. Chờ hai người tới ngoại giới về sau, thân ảnh của hai người, lập tức bị ngay tại đại sát đặc sát thế lực lớn đệ tử phát giác. Không nghĩ tới bị các ngươi nhanh chân đến trước, Phật Sơn Phật Tử, Diệp Lâm. Bên trong đến tột cùng có cái gì, các ngươi lại lấy được cái gì, nói một chút. Năm vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đi tới Diệp Lâm cùng Vô Tâm trước mặt. Trong tay cầm vũ khí, mở miệng hỏi. Tí tách, tí tách, tí tách. Vũ khí bên trên huyết dịch từng giọt giọt rơi trên mặt đất, lộ ra là đáng sợ như vậy. Bên trong cái gì cũng không có, còn mời thối lui. Diệp Lâm trên mặt tiểu ý, có chút nói. Ta cũng không giống như cái gì đồ đần, bảo vật, người có tài mới chiếm được, đã các ngươi đã ăn xong rồi thịt, vậy liền để các vị đạo hữu uống một chút canh đi, tránh ra. Nhìn thấy Diệp Lâm nói như thế, trong đó một vị thanh niên lắc đầu nói. Đến mức cướp Diệp Lâm cùng Vô Tâm, hắn không dám. Vô Tâm lưng tựa Phật Sơn, Diệp Lâm lưng tựa Vô Danh Sơn, cái này hai tòa thế lực, không thể trêu vào, hắn còn không có ngốc như vậy bức. Mà Diệp Lâm chiến lực thiên hà quận ai không biết, muốn đánh giết Diệp Lâm. Nằm mơ, kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm không chút do dự, tay cầm chu tà, toàn thân linh lực tuôn ra. Sau một khắc, một đạo cực nóng đến cực điểm kiếm quang hiện lên, trước mắt năm vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay ngăn cản. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Lâm sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Làm bọn họ có chút xử trí không kịp đề phòng. Phốc. Năm người thân thể hướng về sau phương ngã xuống, chờ ngừng lại thân thể về sau, năm người cùng nhau phun một ngụm máu tươi. Một kiếm phía dưới, năm người tất cả đều bị thương. Ngươi đây là ý gì? Trong đó một vị thanh niên hướng Diệp Lâm phẫn nộ quát. Các ngươi muốn làm gì, ta không quản, thế nhưng trong này, không thể bước vào, nếu không, đừng trách trường kiếm trong tay của ta không nể mặt mũi. Diệp Lâm âm thanh truyền khắp phương viên trăm dặm, ngay tại chém giết các tu sĩ nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi khó tránh quá mức cuồng vọng, ngươi ăn thịt, chúng ta uống canh, làm sao? Hiện tại liền canh đều không cho chúng ta uống. Diệp Lâm cử động lần này, đưa tới đông đảo tu sĩ bất mãn. Lập tức, từng đạo nguyên anh kỳ uy áp tổ hợp lại với nhau, đồng loạt hướng Diệp Lâm đè xuống. Mà Diệp Lâm lấy một thân một người, động mặt mấy trăm vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này mấy trăm vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đặt ở ngoại giới, đều đủ để xưng là một câu thiên kiêu. Tại cái này cỗ phảng phất hủy diệt tất cả uy áp bên dưới, Diệp Lâm không nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh. Ta nói, các người muốn thế nào đều có thể, trong này, tuyệt đối không thể bước vào, nếu không, đừng trách trường kiếm trong tay của ta không nể mặt mũi. Nếu người nào không phục, cứ đến thử xem. Diệp Lâm ánh mắt giám định. Bên trong người, tặng cho chính mình như vậy cơ duyên to lớn, chính mình tất nhiên sẽ để hắn bình yên ngủ say, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chư vị thí chủ, người không phục, đều có thể trước đến. Vô Tâm nhìn chằm chằm áp lực đi tới Diệp Lâm bên cạnh, thần sắc kiên định. Hắn cũng tương tự tiếp thu đại năng tặng cho bảo vật, nên làm như thế. Muốn xuất thủ thí chủ, đều có thể xuất thủ, người xuất thủ, ta đều sẽ ghi nhớ các ngươi thế lực phía sau, chờ đi ra bí cảnh, ngã Phật Sơn trưởng thế hệ chắc chắn từng cái thăm hỏi, tin tưởng tiểu tăng, tại Phật Sơn, có lời nói kia quyền. Vô Tâm trên mặt tiểu ý nói. Nghe đến Vô Tâm lời nói. Nguyên bản ngo ngoe muốn động mọi người, cũng ngăn chặn chính mình nội tâm lửa nóng. Phật Sơn, xem như ẩn thế thế lực, tuyệt đối không sợ thiên hà quận bất kỳ thế lực nào, liền xem như thiên hà quận trên mặt nổi đệ nhất thế lực, Phật Sơn cũng có thể ổn ép một đầu. Mà còn Vô Tâm xem như Phật Sơn Phật tử, địa vị gần như chỉ ở Phật Sơn khống chế người, Phật Đà phía dưới có cái quyền lợi này. Chết tiệt! Nghe đến Vô Tâm câu nói này, tất cả mọi người nhộn nhịp nội tâm thầm mắng. Trong này đến tột cùng có đồ vật gì, thế mà có thể để cho hai người như vậy bảo vệ. Bất quá hai người càng là như vậy, bọn họ nội tâm liền càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất quá, đến bây giờ, còn không ai dẫn đầu. Cứ như vậy, tràng diện trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào rằng co trạng thái. Tính toán, cho các ngươi hai cái một cái mặt mũi, đi thôi, thu hoạch được chút thiên địa linh khí cũng không tệ. Đi thôi. Hai người này xem xét chính là được đến phủ quân truyền thừa, mà còn phủ quân cũng là nhân tộc ta đại năng, chuyện cho tới bây giờ, không cần quấy rầy phủ quân yên giấc. Đúng, truyền thừa đã không có, đi vào cũng vô ích, thu hoạch được một chút chân quý đến cực điểm tiên thiên linh khí cũng là không sai. Nửa ngày sau đó, tất cả mọi người nhộn nhịp nói. Đối Vô Tâm cùng Diệp Lâm xuất thủ, bọn họ không có lá gan. Dù sao mỗi người bọn họ đều được vạn người ngưỡng mộ. Mà còn tháng ngày trôi qua một cái so một cái thoải mái. Một khi đánh nhau, khẳng định sẽ có xui xẻo vẫn lạc, người nào có dám cam đoan cái kia xui xẻo không phải chính mình đâu. Mà còn, nếu là có thể đánh qua, thế lực phía sau bọn họ có thể muốn bị Phật Sơn bức hiếp, bọn họ thời gian cũng sẽ không sống dễ chịu. Phật Sơn còn dễ nói, nếu là dẫn tới vô danh Sơn chú ý, vậy liền xong. Thiên Hà quận toàn bộ thế lực cộng lại, đều không đủ vô danh Sơn một cái tay đánh. Dù sao Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực không chỉ là nói một chút. Theo tu sĩ rời đi, Vô Tâm cũng là nội tâm buông lỏng. Vừa rồi đối mặt to lớn như vậy chàng diện, nói không có áp lực, đó là giả dối. Bất quá tốt tại, những người này vẫn là rất thức thời. Người tới, báo cho đế quốc khác, cho ta chỉnh đốn quân đội, cho ta tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, đem những kẻ xâm lấn này, toàn bộ chém giết. Lúc này, Kim Thần đi ra thành lũy, nhìn xem một màn trước mắt, nội tâm giận dữ. Tại những tu sĩ này trong mắt, những người này chỉ là phù lục biến thành sinh linh mà thôi, mà còn giết còn có tuôn ra tiên thiên linh khí, quả thực kiếm lớn. Cho nên, bọn họ căn bản không có đem những này phù lục làm người nhìn, chỉ là từng cái sẽ bạo tiên thiên linh khí đổ vật mà thôi. Mà tại Kim Thần trong mắt, những này phù lục người, đều là con dân của mình, đồng bào của mình. Trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình bị giết hại, hắn nổi giận, lửa giận trong lòng đã sắp lao ra ngoài. Theo Kim Thần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Kim Thần đế quốc, vô số quân đội bắt đầu tập hợp. Thí chủ, tiểu tăng liền cáo lui trước. Vô Tâm sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, hướng về Diệp Lâm mở miệng nói ra. Mặc dù những này chỉ là phù người, thế nhưng, từ bên ngoài nhìn vào, cùng nhân tộc không khác. Để hắn đối với những người này tộc thống hạ sát thủ, hắn không đành lòng. Chương 280, tăng lên linh căn, đại năng khiếp sợ. Phản nhìn Diệp Lâm, thì không có như vậy nhiều lo lắng, chỉ cần có chỗ tốt, vậy liền giết. Đang lúc trên bầu trời những tu sĩ này giết tận hứng thời điểm, mặt đất truyền đến từng đợt nhẹ nhàng run rẩy. Nơi xa, từng hàng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội ngay tại hướng bên này chậm rãi đi tới, quân đội bên trong tu sĩ đều không ngoại lệ, đều là thuần một sắc nguyên anh đỉnh phong. Nhìn xem những này quân đội, đại sát đặc sát các tu sĩ dừng lại sát phạt. Những này quân đội tổ hợp lại với nhau, tạo thành cảm giác áp bách cực mạnh, cho dù là bọn họ, cũng không nhịn được có chút tay run. Giết chết cho ta những này đáng ghét người xâm nhập. Nhìn thấy quân đội của mình đến, Kim Thần vung tay lên. Toàn bộ quân đội đều nhịp đem toàn bộ tu sĩ vây quanh ở trong đó. Hai người các ngươi, cho các ngươi một cơ hội, hiện tại liền có thể thối lui, ta không giết các ngươi. Kim Thần hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, âm thanh lạnh lùng nói. Đối với những kẻ xâm lấn này, hắn đều không có hảo cảm gì, thế nhưng hai người trước mắt tất nhiên tiếp thu chính mình phụ thần truyền thừa, như vậy thả bọn họ một con đường sống lại như thế nào? Diệp Lâm thì trầm ngâm một lát, sau đó đi theo Vô Tâm rời đi. Hắn lần này lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều, tại phí sức đi tranh đoạt những này bé nhỏ không đáng kể tiên thiên linh khí, không có lời. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức chỉnh hợp trong đầu bên trong tin tức. Nhìn thấy Diệp Lâm cùng Vô Tâm như vậy thức thời, Kim Thần hài lòng gật đầu, coi như có chút ánh mắt. Sau đó sắc mặt tàn nhẫn nhìn hướng trước mắt đang không ngừng hội tụ vào một chỗ người xâm nhập. Theo Kim Thần vung tay lên, đối chiến, chính thức bắt đầu. Tiếng đánh nhau kịch liệt vô cùng, cho dù ngăn cách trăm dặm, cũng có thể nghe thấy cái kia to lớn tiếng phá hủy. Tại những này thuần một sắc nguyên anh đỉnh phong quân đội trước mắt, vẻn vẹn một cái chạm mặt. Liền có mấy tôn thế lực lớn đệ tử vẫn lạc. Đánh quần chiến, bọn họ căn bản không phải những này quân đội đối thủ. Diệp Lâm cùng Vô Tâm một đường hướng phía lối ra đi đến, trên đường, không ngừng có các loại quân đội từ bốn phương tám hướng mà đến, toàn bộ đều hướng về Kim Thần Đế Quốc tập hợp mà đi. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thần Đế Quốc phương hướng, không biết lần này, có thể sống đi ra, đến cùng có mấy người. Chờ Diệp Lâm cùng Vô Tâm đi ra động phủ thời điểm, động phủ bên ngoài, từng tôn hóa thần cảnh chân nhân ánh mắt đặt ở trên thân hai người. Bọn họ, đều là đến từ các đại thế lực. Hai người cứ như vậy yên tĩnh rời đi, toàn bộ quá trình bên trong, không người dám can đảm ngăn trở. Thí chủ, như vậy phân biệt đi. Một chỗ trên bầu trời, Vô Tâm hướng Diệp Lâm cúi đầu, nhẹ nói. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn trở về luyện hóa cái kia Xá Lợi Tử. Một khi luyện hóa, hắn tu vi chiến lực, sợ rằng lên cao không phải một chút điểm. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, hai người cứ như vậy tách ra, một cái đi hướng Phật Sơn, mà đổi thành một cái, thì đi hướng Vô Danh Sơn. Mỗi lần đi ra, người này đều có thể tinh chuẩn tìm tới chính mình, là duyên phận, vẫn là. Nhìn xem đi xa vô tâm, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Người này, có chút tà tính a. Một lát sau, Diệp Lâm liền chạy tới Vô Danh Sơn, trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Lâm trước mắt để đó một bản trống không sách vở, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, trống không sách vở bên trên bắt đầu xuất hiện từng cái ký tự. Hắn đáp ứng qua sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Hắn hiện tại liền đem trong đầu bên trong đồ vật toàn bộ viết ra, sau đó mang đến Vô Danh Sơn, để Vô Danh Sơn hỗ trợ tản đến toàn bộ Đông Châu nhân tộc khu vực. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ngắn ngủi một lát, 5 ngày thời gian chớp mắt mà qua. Mà trước mắt trước kia trống không sách vở, đã sớm bị tràn ngập. Không nghĩ tới vị này đại năng thế mà đem phù đạo đi đến tình trạng như thế, thực sự là kinh thiên vĩ địa. Diệp Lâm mở to mắt, tán thưởng không thôi. Quyển sách này, hiện tại có thể nói là bảo vật vô giá a. Nhìn trước mắt sách vở, Diệp Lâm không khỏi có chút bội phục đại năng lòng dạ. Chân quý như thế đồ vật, không lưu cho mình hậu nhân, ngược lại tạo phúc toàn bộ nhân tộc. Quyển sách này giá trị, đã không thể dùng ngôn ngữ cân nhắc. Chờ đem linh căn tăng lên xong xuôi về sau, liền đem thứ này mang đến Vô Danh Sơn. Nói xong, Diệp Lâm lấy ra 5 kiện tuyệt thế bảo vật. 5 viên thần thạch vây quanh Diệp Lâm cấp tốc xoay tròn, mà Diệp Lâm thì toàn thân linh lực tuôn ra, dùng sức trấn áp 5 viên thần thạch. Cứ như vậy, 5 viên thần thạch bị Diệp Lâm từng giờ từng phút luyện hóa. Tự thân thần tính cũng càng ngày càng đủ. Vô Danh Sơn ngoại bộ, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, đột nhiên sấm sét vang dội, một đạo dài tới ngàn tỷ dặm khủng bố lôi đình hung hăng đập nện tại Vô Danh Sơn hộ tông đại trận bên trên. Toàn bộ Vô Danh Sơn hung hăng run lên. Đây là có chuyện gì? Có người chọc giận thiên đạo. Động tĩnh lớn như vậy, chọc cho Vô Danh Sơn nội bộ đại năng nhíu mày, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mắt của bọn hắn con người thâm thúy vô cùng, tựa như có khả năng nhìn thấu tầng mây, nhìn hướng cái kia hư không bên trên. Chuyện gì xảy ra, thiên đạo muốn sống lại? Không có khả năng a, thời gian còn chưa tới. Có đại năng bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói. Thượng cổ một trận chiến, thiên đạo bản nguyên bị hao tổn, từ đó, thiên địa tài nguyên đại giảm, mà tu sĩ đột phá cũng càng thêm gian nan. Gần như tại 100.000 vạn năm ở giữa, đột phá độ kiếp cùng đại thừa kỳ tuyệt thế đại năng, một cái tay đều có thể đếm được. Cho nên 100.000 vạn năm ở giữa, thiên đạo đã rất ít lộ diện. Tại thời đại thượng cổ, một vị tà tu đồ sát ức vạn sinh linh, thiên đạo sẽ hạ xuống thiên phạt. Mà bây giờ, thí sự không có. Bây giờ, thiên đạo lại lần nữa tức giận, đến tột cùng là ai chọc cho thiên đạo tức giận. Vô Danh Sơn trung tâm chi địa, một đạo minh mông, tuyên cổ khí tức bắt đầu chậm rãi sống lại. Đạo này khí tức, phảng phất có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Cho dù toàn bộ thế giới, tại cỗ khí tức này phía dưới, cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Có người tại nghịch thiên cải mệnh, thú vị, chờ một chút, thời đại lập tức đến ngay. Sau một khắc, khí tức đột nhiên biến mất, tất cả đều bình tĩnh lại. Mà tất cả kẻ đầu têu, thì đang toàn lực luyện hóa 5 viên thần thạch. Linh căn, kèm theo một người cả đời, từ khi sinh ra tới, liền đã chú định. Mà cưỡng ép tăng lên linh căn, không khác nghịch thiên cải mệnh, tựa như Diệp Lâm, trung phẩm tăng lên tới thượng phẩm, loại này thủ pháp, tự nhiên dẫn tới thiên đạo tức giận không thôi. Tại chính mình dưới mí mắt, có người thế mà nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh. Quả thực không đem chính mình cái này thiên đạo để vào mắt. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo diệt thế lôi đình đánh vào Vô Danh Sơn hộ tông đại trận bên trên, thế nhưng liền tính như vậy, cũng căn bản dung chuyển không được đại trận này mảy may. Mỗi một tia chớp, đều có thể nhẹ nhõm nghiền nát một tôn chân nhân, cho dù tỏa trấn tại bên trong Vô Danh Sơn chân nhân nhìn thấy trường hợp này, cũng không khỏi đến nội tâm rụt rè. Công kích này, thực sự là quá đáng sợ. So với mình đột phá độ lôi kiếp thời điểm, còn muốn đáng sợ nghìn lần vạn lần. Đậu phộng, thiên đạo tức giận, tại cỗ khí tức này phía dưới, ta liền giống như một con kiến hôi a, thực sự là quá mức đáng sợ. T, công kích kinh khủng như thế, quả nhiên không hổ là thiên đạo. Đến tột cùng là cái gì tu vi mới có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Chân nhân, chân quân, vẫn là. Con mụ nó, các vị đạo hữu, Ta hiện tại cũng chỉ lo lắng một việc, một khi cái này hộ tông đại trận không chống nổi, chúng ta có thể hay không vẫn lạc tại nơi này a? Đạo hữu suy nghĩ nhiều, Vô Danh Sơn hộ tông đại trận, thế nhưng là có khả năng tiếp nhận chân quân công kích, huống hồ ta Vô Danh Sơn nội bộ có chân quân tỏa trấn, có lẽ không thể nào. Vô Danh Sơn nội bộ, vô luận là tu luyện vẫn là bế quan đệ tử, tại phát giác được kinh khủng như vậy động tĩnh về sau, nhộn nhịp sắc mặt hoảng hốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.